Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương đó là giết bằng cách đóng đinh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi Diệp Mặc thoát ra được khỏi Ngũ Ẩn Sơn, thoát ra thế giới Trang Vàng, hắn đã tu luyện lên đến luyện khí cảnh tầng 7 rồi. Và trên đường trở về để tìm kiếm Mục Tiểu Vận thì hắn bất ngờ gặp mấy tên đệ tử của Thái Ất Môn và đã tiêu diệt, đồng thời gặp cả Tử Hoa Tiên Tử và nhận được thông tin là Mục Tiểu Vận đang ở trong cái đại hội của Ẩn Môn. Và lúc này thì Diệp Mặc chạy tới tìm Mục Tiểu Vận, còn ngược lại trong đại hội thì Mục Tiểu Vận lại muốn giúp chồng mình báo thù Thái Ất Môn, cho nên đã đưa ra lời khiêu chiến, mà Thái Ất Môn thì đang ép Băng Hồ phải giao Mục Tiểu Vận ra. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Sau khi Mục Tiểu Vận lên đài thì phía dưới có rất nhiều lời bàn luận, nhưng không ai ở trong đó cho rằng Mục Tiểu Vận đây là đang khiêu chiến Thái Ất Môn cả. Bởi vì những môn phái ẩn môn hạng nhất này, ngoại trừ phái đệ tử thiên tài ra thì không cách nào khiêu chiến thành công. Mà bởi vì khiêu chiến những môn phái hạng nhất thì thấp nhất cũng phải là tu vi địa cấp, thậm chí có cả cao thủ nửa bước tiên thiên. 100 năm trước Thái Ất Môn và Côn Cản Môn sở dĩ có thể khiêu chiến thành công, đó cũng là trường hợp đặc biệt. Bởi vì lúc ấy đã xảy ra một chuyện khá là thú vị, tuy nhiên cũng không phải mỗi lần đều có người khiêu chiến thành công như vậy. Kỳ Lan nhanh chóng xoay lưng rời đi, cô biết tìm bà ngoại thì cũng không có tác dụng gì, nhưng vẫn đi tìm bà. Mỗi người đều biết rằng người khiêu chiến chỉ cần lên đôi đài phát ra lời khiêu chiến, thì chẳng khác nào là khiêu chiến đã có hiệu lực và sẽ không cho phép đi xuống nữa. Mục Tiểu Vận công khai khiêu chiến như thế, người tại hiện trường đều biết, Thái Ất Môn không thể không biết. Chẳng những là Thái Ất Môn mà ngay cả tam đại ẩn môn hạng nhất còn lại và 12 ẩn môn cấp 1 đều chú ý nhìn chằm chằm Mục Tiểu Vận trên lôi đài. Hừ, vị trí chủ tịch Thái Ất Môn trên đài hừ lạnh một tiếng, trong mắt gã là một tia nhìn đầy bất mãn. Lão quét nhìn dư trưởng lão ngồi bên cạnh một chút, sau đó nhìn thẳng vào gã đàn ông có mái tóc thưa thớt, trán tỏa sáng và mập mạp ngồi bên sườn cách đó không xa. Một hồi lâu lão mới lên tiếng, Kim trưởng lão, người phụ nữ này chính là đệ tử Băng Hồ có tư chất hạng nhất mà ông nói đấy sao? Đúng vậy, Tể phó môn chủ. Tên Kim trưởng lão tai to mặt lớn, mặc dù ở trước mặt người khác thì rất uy phong, nhưng ở trước mặt Tể phó môn chủ thì bộ dạng lại là như con cún vậy, không dám có chút phản bác. Tể phó môn chủ giọng điệu lãnh đạm nói, gia nhập môn phái yếu tố đầu tiên chính là trung thành, nhưng người phụ nữ này đối với Thái Ất Môn ta rõ ràng hận ý cuồn cuộn, ông lại muốn để người như thế gia nhập Thái Ất Môn ta sao? Ách! Kim trưởng lão có chút ngạn lời, nhưng sau một lát ông ta kịp phản ứng vội vàng nói, cô ấy là người mà đệ tử khi ở phàm tục đã có đính ước, đệ tử vốn cũng không định trở về thành thân cùng với nàng, chỉ có điều là không nghĩ tới tư chất của cô ta lại là nhất đẳng, hơn nữa sau này khi gặp lại đệ tử cũng có ý tưởng đối với cô ấy, cho nên thấy phó môn chủ từ chối cho ý kiến, Kim trưởng lão lại bổ sung, nếu môn chủ cảm thấy cô ấy không thích hợp làm đệ tử Thái Ất Môn chúng ta, vậy thì để cho cô ấy đến hầu hạ đệ tử Thái Ất Môn chúng ta cũng được, không thể để cô ta trưởng thành ở Băng Hồ. Ừ, Tề phó môn chủ nghe xong lời Kim trưởng lão liền gật đầu, ông ta cho rằng Kim trưởng lão nói rất đúng, cho dù không thể nhận Mục Tiểu Vận cái loại thiên tài này làm đệ tử của Thái Ất Môn, nhưng cũng không thể để cho cô ta có đủ lông đủ cánh để tăng cường thực lực cho môn phái khác. Sư phụ, đệ tử đã nhìn trúng Mục Tiểu Vận, còn muốn lên côn trên lôi đài nhìn cô ấy một chút, cô ấy khiến con nhớ lại một cô bé mà năm đó con đã gặp ở bên ngoài. Lúc này một gã đàn ông hơn 30 tuổi bỗng nhiên đứng lên thi lễ. Nghe xong lời của người đàn ông này, Tề phó môn chủ nhíu mày lập tức nói, Nguyên Trọng, con quá mức phủ hoa rồi. Mấy năm nay con chỉ từ huyền cấp đỉnh thăng lên địa cấp sơ kỳ là bởi vì con đã sa vào nữ sắc. Người đàn ông kia nghe thấy lời này lập tức cam đoan, sư phụ, đệ tử lần này là rất nghiêm túc. Nếu mà có được người phụ nữ này, đệ tử cam đoan sẽ không đi gặp người phụ nữ khác. Đệ tử sở dĩ tu luyện không tiến bộ cũng là bởi vì cô bé mấy năm trước luôn khiến đệ tử trong lòng nhung nhớ. Tề phó môn chủ thở dài, lát sau mới lên tiếng, Nguyên Trọng, chuyện của mấy năm trước còn cũng đừng nhắc tới nữa, ta cứ luôn cảm giác có chút bất an. Sư phụ, người lo lắng quá rồi. Thái Ất Môn là một trong tam đại nội ẩn hạng nhất, có người nào lại dám dương oai trên đầu chúng ta? Hơn nữa sự tình này đã qua nhiều năm như vậy, cũng không phải là một chút sự tình đều không có hay sao. Hơn nữa đệ tử cam đoan, lần này chiếm được người phụ nữ kia, đệ tử khẳng định sẽ cố gắng tu luyện, giống như Đỗ Đồ Thiên năm đó. Người đàn ông tên là Nguyên Trọng lại cam đoan lần nữa. Tề phó môn chủ này rõ ràng là rất cưng chiều Nguyên Trọng, Tuy rằng lời này của Nguyên Trọng có chút không đáng tin, nhưng ông ta như cũ vẫn thở dài mà nói, cẩn thận một chút mới tốt, chỉ có điều cô gái này. Kim trưởng lão thấy tề phó môn chủ nhìn qua thì lập tức biết là chuyện gì xảy ra, ông ta có chút khó coi. Tuy nhiên không đợi ông ta mở miệng thì phía sau ông ta đã có một gã đàn ông tuổi trẻ đi ra. Người đàn ông này đi tới phía trước tề phó môn chủ mà nói, tề môn chủ, Mục Tiểu Vận nguyên là thị nữ mà sư phụ cấp cho đệ tử, nếu như nguyên sư huynh có thể xem trọng cô ta thì đó là phúc khí của cô ta, đệ tử nguyện ý nhường người thị nữ này cho nguyên sư huynh, xem như là một chút tấm lòng của đệ tử. Được, cậu rất tốt, cậu tên gì? Nguyên Trọng sau khi nghe thấy người đàn ông này nói vậy lập tức vui vẻ ra mặt vỗ vai của y. Người đàn ông trẻ tuổi lập tức kính cẩn khom người nói, Mạc Hữu Thâm, đã từng gặp qua nguyên sư huynh, đệ tử vừa mới thăng cấp đệ tử nòng cốt của Thái Môn. Hóa ra cậu chính là Mạc Hữu Thâm đấy à? Cậu rất được. Nguyên Trọng khen ngợi Mạc Hữu Thâm một chút. Thái độ của Mạc Hữu Thâm chẳng những khiến Kim trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, ngay cả tề phó môn chủ cũng gật đầu. Mạc Hữu Thâm này coi như có con mắt, biết là cái gì có thể thuộc về mình và cái gì không thể nhúng tay. Nhìn thoáng qua Mạc Hữu Thâm tán thưởng, tề phó môn chủ lại nói với Nguyên Trọng, vậy con đi đi, tuy nhiên về sau con cần phải hồi tâm mà tu luyện. Vâng, thưa sư phụ. Nguyên Trọng đã được sư phụ cho phép lập tức mừng rỡ không chút nghĩ ngợi bay lên không trung, không bao lâu đã rơi xuống trên lôi đài. Nguyên Trọng thân hình cử trọng nhược khinh, lập tức đưa tới sự náo nhiệt cho mọi người đều vỗ tay ầm ầm. Nhìn thấy rồi chưa, người đó chính là Nguyên Trọng sư huynh, đó là đệ tử của tề phó môn chủ ở Thái Ất Môn, mới 13 tuổi đã đạt tới tu vi mới 30 tuổi đầu đã đạt tới tu vi địa cấp, đây mới thực sự gọi là thiên tài nha. Có trách là công phu khinh công lại tốt như vậy, hóa ra là nguyên sư huynh của Thái Ất Môn. Người ủng hộ ở phía dưới đài bình luận rất náo nhiệt, Nguyên Trọng đương nhiên nghe thấy, y dương dương đắc ý ôm quyển tứ phía, sau đó đánh giá Mục Tiểu Vận ở phía đối diện, trong lòng lại càng nhìn càng yêu thích. Tiểu Vận sư muội, ta tên là Nguyên Trọng, là đệ tử nòng cốt của Thái Ất Môn. Sư phụ của ta chính là Tề Đam, Tề phó môn chủ của Thái Ất Môn. Vừa rồi sư phụ ta đã hứa gả nàng cho ta, nàng không cần phải lo lắng về Mạc Hữu Thâm, y cũng đã đồng ý rồi. Ta vừa gặp thì đã yêu thích nàng, nàng yên tâm, ta về sau nhất định đối tốt với nàng. Mục Tiểu Vận lại giống như không nghe được lời của Nguyên Trọng nói, không chút lựa chọn giơ loan đao trong tay lên, một đao bổ ra. Lại nói về Diệp Mặc, lấy tốc độ của Diệp Mặc thì chỉ với thời gian rất ngắn liền đã đến được núi Thần Châu, nhưng hắn ở cách ngoài núi Thần Châu 30 dặm lại lần nữa, phát hiện cấm chế cấm bay, giống như ở Ngũ Uẩn Sơn vậy, bên này căn bản không có biện pháp bay lên. Diệp Mặc trong lòng thầm than là do thực lực hắn còn quá thấp, chứ nếu một ngày thực lực quán cao đến một trình độ nhất định thì hoàn toàn có thể xem thường cái gọi là cấm chế cấm bay trước mắt, mà hiện tại hắn không thể không đáp xuống sau đó quốc bộ đi tới Thần Châu. Thế nhưng Diệp Mặc cũng đồng thời xác định trước đây ở Thần Châu quả thực là một thắng địa tu chân, chỉ có điều theo thời gian trôi qua thì linh khí ở đây dần tiêu tan. Điều này mới khiến cho tu chân giả dần thoái hóa, cuối cùng thích hợp hơn cho việc tu luyện cổ võ. Linh khí dồi dào, tốc độ tu luyện cổ võ càng thêm nhanh, nhưng không có linh khí, cổ võ vẫn có thể tu luyện. Cổ võ ỷ lại là linh khí không bằng tu chân. Cho nên, lấy được tài nguyên, dược liệu ở tiểu thế giới, tu luyện cổ võ ngược lại lại thích hợp nhất. Những nơi cấm chế, cấm bay trước đây nó không chừng chính là những đại tông môn hoặc là những thành thị lớn. Diệp Mặc dù không bay, chạy bộ tới núi Thần Châu thì tốc độ cũng nhanh như bay. Nơi này không giống với Ngũ Uẩn Sơn. Ngũ Uẩn Sơn nó chẳng những là nơi cấm bay, hơn nữa chạy bộ trên mặt đất còn có lực cản rất lớn. Nhưng nơi này thì chỉ có cấm không, cho nên ở dưới mặt đất không có trở ngại. Hơn 30 dặm đường, Diệp Mặc căn bản không cần mất bao nhiêu thời gian đã tới. Thời điểm hắn tới chân núi, thần thức đã quét thấy Mục Tiểu Vận đang bổ một đao về phía người đàn ông đối diện. Mà Mục Tiểu Vận mới là luyện khí cảnh tầng 3, người đàn ông kia thì đã là địa cấp sơ kỳ. Đối với Diệp Mặc mà nói, thời điểm hắn là luyện khí tầng 3 đối mặt với một người tu vi địa cấp cũng không phải dễ dàng đối phó được như vậy. Mà kinh nghiệm đánh nhau của Mục Tiểu Vận thì gần như không có, cô làm sao có thể là đối thủ của đối phương. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc dùng sức cả người như một trận gió lướt lên đỉnh núi Thần Châu, hắn gần như là đạp lên bả vai của vô số người mà xông lên lôi đài. Tinh! Nguyên Trọng cản lại đoạn đao trong tay Mục Tiểu Vận, làm tia lửa bắn văng tung tóe, khiến cho Nguyên Trọng biết Mục Tiểu Vận là hạ sát thủ. Một người phụ nữ mỹ mạo như thế không ngờ xuống tay vô cùng độc ác, điều này càng làm cho Nguyên Trọng muốn chinh phục người phụ nữ thoạt nhìn rất dịu dàng trước mắt này. Kỳ thực cô ta như một cây ớt hiểm vậy. Xem một đao của ta đây. Nguyên Trọng biết một đao kia của Mục Tiểu Vận khẳng định là có thể ngăn trở, cho nên y dùng 8 phần nội khí đánh xuống. Y không cần xuất đao mà là muốn cùng Mục Tiểu Vận chơi trò anh em đánh nhau một hồi, càng đơn giản càng tốt. Thế nhưng thời điểm một đao kia đánh xuống, không chỉ y ngây ngẩn cả người, mà ngay cả mọi người dưới đài cũng đều ngây ngẩn cả ra. Mục Tiểu Vận giống như cầu chết vậy, không ngờ lại hoàn toàn quên đi việc ngăn cản một đao trước mắt, mà bỏ mặc đó vui mừng nhìn ra ngoài lôi đài. Mục Tiểu Vận không ngăn cản thì đao của Nguyên Trọng giáng xuống, từng người đều chú ý buổi so tài, họ đều biết vận mệnh của Mục Tiểu Vận đã bị một đao này định đoạt. Một cô gái xinh đẹp như ánh bình minh, lấy lung linh như ánh mặt trời lại bị một đao giết chết, một số người đều không đành lòng nhìn mà nhắm mắt lại. Thời điểm đao của Nguyên Trọng sắp bổ trúng Mục Tiểu Vận, lại phát hiện đối phương không có ý tứ né tránh, lập tức kinh hãi, y căn bản không muốn giết Mục Tiểu Vận. Lúc này đã không kịp thu chiêu nữa, y chỉ có thể thầm than vận khí của mình không tốt, thật vất vả mới gặp được người con gái mình thích lại bị chính tay mình giết chết. Thế nhưng, ý nghĩ của y còn đang xoay vòng vòng thì lần nữa nghe được một tiếng đinh giòn tan. Y dường như cảm giác được trong tay chợt nhẹ, theo bản năng nhìn cây đao trong tay, thì phát hiện trong tay mình chỉ cầm một cái cán đao mà thôi. Diệp Lang là chàng sao? Ánh mắt của Mục Tiểu Vận trở nên mê ly. Sau khi nàng tu luyện Hồng Mông Tạo Hóa Quyết, thần thức cũng rất kinh người. Mặc dù chỉ là luyện khí cảnh tầng 3 nhưng thần thức của nàng đã tiếp cận hơn ngàn mét. Tuy rằng nàng không cố ý vận dụng thần thức để quét đi, nhưng hơi thở cảm ứng được Diệp Mặc đã đến. Ngày đêm trông mong chồng đến đây, nàng hoàn toàn đã quên là chính mình còn đang ở trên lôi đài, quên mất rằng đối phương đã xuất đao, toàn bộ tâm tư của nàng đều đặt ở trên thân người đang lao tới như cơn gió kia. Nàng vừa dứt lời thì một thân ảnh quen thuộc vô số lần xuất hiện trong giấc mộng của nàng đã xuất hiện ở trước mặt nàng, đồng thời một cánh tay hữu lực đem nàng ôm vào trong lồng ngực. Mục Tiểu Vận run rẩy lên, gắt gao ôm chặt lấy Diệp Mặc, hoàn toàn không nhớ rõ vừa rồi thiếu chút nữa thì nàng đã một phát xuống dưới hoàng tuyền. Diệp Lang, em đây là đang nằm mơ hay sao? Mục Tiểu Vận âm thanh run rẩy, cũng không thèm quản nhiều người đang nhìn mình, nàng sợ chính mình khi buông tay Diệp Lang trong lồng ngực liền sẽ biến mất. Diệp Mặc vuốt ve mái tóc của Mục Tiểu Vận một chút, yêu thương nói, Tiểu Vận, em không phải là nằm mơ, xin lỗi, anh đã tới chậm. Diệp Lang, thực sự không phải là mơ sao? Mục Tiểu Vận chợt ngẩng đầu lên, dường như muốn chứng thực ý nghĩ của nàng. Nàng nhìn thấy Diệp Mặc đã khôi phục tướng mạo bình thường, không có một chút bất thường nào. Nàng căn bản cũng không cần nhìn tướng mạo, chỉ cần rúc vào trong lồng ngực Diệp Mặc, cảm nhận được hơi thở và cái mùi hôi nách này. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt chồng thì nàng sẽ biết người trước mặt chính là chồng mình. Nàng chắc chắn sẽ không nhận lầm người khác. Anh đã khôi phục lại tướng mạo, Diệp Mặc an ủi Mục Tiểu Vận một câu. Ồ, Mục Tiểu Vận chỉ ừ một tiếng cũng không muốn nhúc nhích. Diệp Mặc vỗ bả vai Mục Tiểu Vận, sau đó nói, Tiểu Vận, em đứng lên trước đã, anh muốn chỉnh đốn tên kia, y lại dám ra tay giết em. Mục Tiểu Vận nghe xong lời Diệp Mặc nói, từ trong lồng ngực hắn đứng thẳng lên, tuy nhiên vẫn đứng ở phía sau Diệp Mặc như cũ, nàng sợ hãi là một chốc sẽ không nhìn thấy chồng mình nữa. Nguyên Trọng ánh mắt nhìn chuôi đao trong tay mà giật mình tỉnh lại, cây đao này là pháp khí tinh phẩm của Đoán Khí Đường, rất cứng rắn và vô cùng sắc bén, nhưng bây giờ lại bị người ta chặt đứt, hơn nữa chỉ còn lại mỗi chuôi đao. Điều này làm cho y gần như không thể tin được. Vừa rồi y nhìn thấy có một luồng sáng trắng lóe lên, đao trong tay liền bị chặt đứt. Tuy nhiên một lúc sau y kịp phản ứng, y ngẩng đầu nhìn chằm chằm Diệp Mặc lạnh lùng hỏi, mày là thằng nào, cũng dám phá hư khiêu chiến của lôi đài thi đấu sao? Diệp Mặc bắn phi kiếm trong tay một chút, thản nhiên nói, lỗ tai của mày điếc con mẹ nó rồi sao? Không nghe thấy Tiểu Vận gọi tao là tướng công à? Mục Tiểu Vận là người mà Nguyên Trọng chọn, hiện tại cô không ngờ lại đột nhiên xuất hiện một người chồng, khiến cho Nguyên Trọng lập tức lửa giận dâng lên, lại dám cùng y tranh đoạt phụ nữ, có muốn kiên nhẫn cũng không kiên nhẫn được nữa. Mày muốn chết, dám cùng bố mày tranh đoạt đàn bà, hôm nay bố mà không cho mày hối hận vì đã đi vào thế giới này thì... Nguyên Trọng còn chưa kịp nói chúng thì đã liên tiếp ăn vài cái tát, miệng đầy máu và răng bị nhả ra ngoài. Diệp Mặc bỗng nhiên dừng tay của mình lại, hắn nhìn thấy trên lưng Nguyên Trọng mang theo một cái ngọc bội hình tròn, lập tức đưa tay bắt ngọc bội kia. Diệp Mặc cầm ngọc bội nhìn một chút, trên mặt rõ ràng có hai chữ Thái Ất. Hóa ra là mày. Thanh âm của Diệp Mặc đột nhiên trở nên lạnh như băng. Trong chốc lát đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thời điểm hai gã trưởng lão phụ trách lôi đài phát hiện Diệp Mặc thì hắn đã đem ngọc bội của Nguyên Trọng nắm vào trong tay. Dừng tay. Theo hai tiếng quát to, hai gã luyện võ nửa bước tiên thiên đồng thời nhảy lên lôi đài. Diệp Mặc giống như không nghe thấy, vẫn lạnh như băng nhìn Nguyên Trọng mà hỏi, mấy năm trước có phải mày đã đi ra bên ngoài hay không, sau đó còn đánh một cô gái ở Ninh Hải? Làm sao mày biết? Nguyên Trọng kinh hãi nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, theo bản năng hỏi lại. Quả nhiên là đi mòn gót sắt tìm không được, đến khi thấy thì chẳng tốn công phu. Diệp Mặc chợt cười to, Kinh Tuyết đã bị người ta đánh đến mất trí nhớ, nếu như không phải là mình cho nàng một chiếc vòng cổ thì phỏng chừng nàng đã mất mạng rồi. Hôm nay thằng rác rưởi này lại muốn hạ sát Tiểu Vận, thì Diệp Mặc làm sao có thể tha thứ cho nó được. Tuy rằng hắn cười nhưng trong đó nào có nửa phần ý cười nào, trên mặt chỉ là một mảnh sát khí. Cuồng đổ vô chi, muốn chết. Hai gã luyện võ tiên thiên thấy Diệp Mặc đánh đập Nguyên Trọng răng rơi đầy đất, hơn nữa còn đứng trên lôi đài ngửa mặt lên trời cười hô hố như thằng điên, thì làm sao có thể nhịn được. Hai đạo quyền ảnh mang theo quyền phong gào thét trực tiếp đánh tới Diệp Mặc. Ngay cả hai gã nửa bước tiên thiên cũng dám cản rỡ trước mặt mình, Diệp Mặc nhìn cũng không thèm nhìn, tùy ý đánh ra hai quyền. Hai quyền của Diệp Mặc đánh ra đụng vào khí quyền phong của hai gã luyện võ nửa bước tiên thiên. Mới vừa rồi còn ở trên lôi đài gào thét, quyền phong đã biến mất không còn thấy gì. Mà quyền phong của Diệp Mặc sau khi đánh nát quyền phong của hai gã luyện võ nửa bước tiên thiên này, không ngờ lại không có chút chậm chạp nào nện vào lồng ngực của hai gã. Hai người này lập tức lui về sau mấy bước, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, sau đó bay ngược ra, ngã ra ngoài lôi đài. Sau khi hai người rớt xuống khỏi lôi đài, lúc này mới lấy tay che ngực, vẻ mặt kinh hãi nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc ở trên đài. Người này rõ ràng vừa rồi không dùng toàn lực, chứ nếu dùng toàn lực thì có lẽ hai người họ sớm đã chết. Bọn họ khẳng định cho dù là cao thủ tiên thiên cũng không thể dễ dàng đánh họ bị thương như thế, mà người thanh niên trước mắt này lại làm được. Bất kể là hắn làm như thế nào, tu vi của hắn tuyệt đối không thấp hơn so với cao thủ tiên thiên. Ngồi trên ghế của Thái Ất môn chủ là Tề Mó phó môn chủ hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn Kim trưởng lão một bên nói, ông đi mang Nguyên Trọng về đây. Vâng. Kim trưởng lão đáp ứng lập tức phi thân bay lên, tuy rằng ông ta vừa rồi cũng nhìn thấy Diệp Mặc lợi hại như thế nào, nhưng ông ta có tu vi là tiên thiên trung kỳ, đối phó với một người trẻ tuổi như vậy dễ như trở bàn tay. Diệp Mặc không đợi Kim trưởng lão đi tới trước mặt liền rút một cây cờ cao vài trượng ở bên cạnh lôi đài, sau đó nhìn Nguyên Trọng mà nói, tao chính là chồng cô gái bị mày đánh đập năm đó, hôm nay mày lại muốn ra tay với Tiểu Vận, vậy thì tao nhất định phải cho mày chết. Cái gì? Nguyên Trọng tuy rằng trên mặt bị đánh đến không còn hình dạng, nhưng nghe xong lời Diệp Mặc nói y vẫn ngây dại như cũ. Vừa rồi y vẫn cùng với sư phụ nói chuyện là sự tình năm đó đã qua mấy năm, thế nhưng đảo mắt người ta đã tìm tới tận cửa. Nhưng y rất nhanh liền kịp phản ứng, nơi này là sân thi đấu lớn của đại hội ẩn môn, sư phụ mình còn đang đứng lù lù như chó ở kia. Sư phụ chắc chắn sẽ không để mình chịu thua thiệt, cho nên y lập tức lớn tiếng cười với hàng răm thiếu nhiều chỗ. Mày đã chết đến nơi rồi mà còn chém gió. Nếu muốn sống thì đem vợ mày dâng lên đây, bố mày có thể xin sư phụ tha cho một cái mạng chó. Vậy sao? Diệp Mặc lạnh mắt nhìn Kim trưởng lão đang lao lên lôi đài, bỗng nhiên một cước đá vào ngực Nguyên Trọng. Nguyên Trọng miệng còn đang cười ha hả, bỗng nhiên cảm giác mình bị bay lên, xác thực mà nói là y bị người trẻ tuổi kia đá bay lên. Chỗ cách ngoài lôi đài 20 mét là một chỗ gác chuông. Gác chuông này kỳ thực là một tảng nham thạch cao mấy trượng, ở trên đỉnh nham thạch có gắn một cái chuông lớn. Cái chuông này được sử dụng cho trận đấu, mỗi một lần trận đấu bắt đầu chính là cái chuông lớn này được gõ vang. Mà lúc này Diệp Mặc trực tiếp đá Nguyên Trọng bay về phía gác chuông, đồng thời cột cờ trong tay hắn đã gãy thành 5 đoạn. Cột cờ 5 đoạn này theo phong mang bắn theo Nguyên Trọng, mọi người ở đây gần như có thể nghe được tiếng vang của cái chuông lớn. Mà theo tiếng vang này tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn được tảng đá ở dưới gác chuông. Lúc này trên tảng đá rõ ràng là một người, chính là Nguyên Trọng đã bị người trẻ tuổi kia đá văng từ trên lôi đài ra. Chẳng qua lúc này Nguyên Trọng đã bày ra dáng hình chữ đại, bị người ta gắn lên mặt đá tại gác chuông. Cột cờ cao vài trượng đã bị Diệp Mặc bẻ gãy thành 5 đoạn, trong đó thì có 4 đoạn đính ở tay chân của hắn, còn đoạn dài nhất thì ghim vào cổ họng của y. Đoạn ở cổ họng kia vẫn dài hơn một trượng, sau đó gắn lên vách đá vẫn còn rung động, bất kỳ kẻ nào đều có thể nhìn ra là Nguyên Trọng đã chết đến không thể chết hơn được nữa. Mà Kim trưởng lão vừa lúc này mới vừa vặn đi lên lôi đài. Hiện trường cực kỳ yên tĩnh, tất cả phát sinh quá nhanh, nhanh đến mức gần như không có bất kỳ người nào có thời gian kịp phản ứng. Từ lúc Mục Tiểu Vận xuất đao đến khi Nguyên Trọng của Thái Hết Môn ngăn cản, sau đó trả lại một đao, nhưng Mục Tiểu Vận của Băng Hồ lại là hồ đồ mà quên ngăn cản. Hoàn toàn vào lúc này đao của Nguyên Trọng bị một đạo ánh sáng chặt đứt. Một người trẻ tuổi hiện ra trên lôi đài, thậm chí còn ôm lấy người con gái tuyệt mỹ kia. So sánh với nhau thì hai gã luyện võ nửa bước tiên thiên bị người trẻ tuổi một quyền đánh lui, thời gian lại càng ngắn hơn. Hiện trường sở dĩ đã yên tĩnh là vì tất cả mọi người đã biết xảy ra chuyện lớn. Nguyên Trọng của Thái Ất Môn bị giết, hơn nữa còn bị giết ngay trước mặt Tề phó môn chủ của Thái Ất Môn. Với cái nhìn của mọi người thì chuyện này nếu mà Thái Ất Môn có thể bỏ qua, mặt trời ngày mai sẽ không mọc ở hướng đông nữa. Mọi người biết nội tình thì sẽ hiểu được người vừa rồi bị giết là Nguyên Trọng, mặc dù là đệ tử của Tề phó môn chủ Thái Ất Môn, nhưng trên thực tế là con riêng gã đóng gạch ở thế tục sinh ra. Hơn nữa Nguyên Trọng này tư chất xuất chúng, cho nên địa vị ở Thái Ết Môn có thể nói chỉ dưới vài người thôi, còn đứng trên vô số người. Một người như vậy lại bị loại phương thức giết người này sỉ nhục, vậy thì Thái Ết Môn làm sao có thể bỏ qua. Xong rồi, Kim Trường Lão nhìn người đã bị đóng đinh kia là Nguyên Trọng thì tay chân lạnh toát, ông ta phải gánh vác trách nhiệm lớn rồi. Mày muốn chết! Một thanh âm vô cùng giận dữ vang lên, một gã lão đạo gầy gò giống như một con nhạn lớn từ vị trí chủ tọa của Thái Ết Môn bay thẳng về phía lôi đài. Nhìn Tề Phó Môn Chủ bay về phía lôi đài, gần như tất cả mọi người đều cảm thấy hưng phấn lên. Bay! Thực sự là ông ta đang bay, khoảng cách xa như vậy mà không ngờ trong nháy mắt bay qua, có thể thấy tu vi của Tề Phó Môn Chủ là vô cùng cao thâm. Tu luyện cổ võ đã đến đoạn cuối và tiến triển cực chậm. Còn bay chính xác là không phải, mà đây là trượt trên không trung. Cái này nhất định tu vi phải đạt tới tiên thiên hậu kỳ mới có thể làm được. Nếu một cao thủ như vậy giận dữ ra tay thì tất cả mọi người đều có thể đoán trước kết cục của Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận trên lôi đài. Chỉ có Diệp Mặc là cười lạnh, hắn căn bản biết đây không phải là bay, bởi vì nơi này đã bị cấm bay, cho dù là hắn thì cũng không thể bay được, mà cái tên Tề Phó Môn Chủ dưới đài. Mọi người đang bàn tán kia, cùng lắm chỉ là trượt trên không trung theo cái dạng nhảy hơi xa hơn người khác một chút thôi. Ông ta từ chỗ thấp bay đến chỗ cao, tuy khoảng cách có hơi xa, nhưng dựa vào tu vi nội lực của ông ta thì đây cũng không phải là chuyện khó. Đối với Diệp Mặc mà nói thì việc trượt trên không trung của ông ta còn chẳng bằng một cái ngự phong thuật. Tề Khải lúc này vô cùng phẫn nộ, ông ta hận bản thân mình, tại sao lại không ra tay ngay từ đầu để cho Nguyên Trọng bị giết. Trong khoảnh khắc Nguyên Trọng bị giết đó, sự phẫn nộ của ông ta đã lên đến đỉnh điểm. Nhưng trải qua một đoạn đường trượt trên không trung, sau khi đứng trên lôi đài thì ông ta lập tức bình tĩnh lại. Tề Khải biết người thanh niên trước mắt này có thể trong nháy mắt đánh hai gã bán bộ tiên thiên, còn dễ dàng giết chết Nguyên Trọng đã là địa cấp sơ kỳ, thì hiển nhiên cũng là một người không đơn giản, hoặc là nói có chút đáng sợ. Không cần đánh, Tề Khải cũng biết tu vi của đối phương sẽ không hề kém mình. Nguyên Trọng thì đã không thể cứu sống lại, bây giờ phải làm thế nào để giết chết tên đáng sợ trước mắt này? Diệp Mặc không thèm liếc mắt nhìn Tề Khải lên một cái, mặc dù tu vi của Tề Khải không tồi nhưng Diệp Mặc biết ông ta căn bản chưa phải người lợi hại nhất ở đây. Ông ta thậm chí còn không bằng ba người mắn nhìn không thấu tu vi đã từng gặp ở thành Hàng Thủy mấy năm về trước, cho nên Diệp Mặc cũng không thèm coi Tề Khải ra cái lông gì. Trong lòng hắn bây giờ chính là chỉ nghĩ nếu đã động thủ thì lát nữa chắc chắn phải trải qua chém giết, thậm chí là còn phải đối mặt với rất nhiều cao thủ vây công. Đối với sự vây công của mấy cao thủ tiên thiên này, Diệp Mặc không sợ, nhưng hắn lo lắng cho Mục Tiểu Vận. Một lát nữa phải động thủ, nếu như không có Mục Tiểu Vận thì hắn có kẻ không kiêng nẻ gì tùy ý chém giết, nhưng có Mục Tiểu Vận khiến cho hắn cần phải để ý chăm sóc cô ấy, hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến việc toàn lực đối địch của hắn. Diệp Mặc không biết vì sao Mục Tiểu Vận đã tu luyện gần 4 năm rồi mà mới là luyện khí cảnh tầng 3. Đáng nghĩa ra dựa vào tư chất của cô ấy, cho dù không có tài nguyên thì ít nhất bây giờ cũng phải là luyện khí cảnh tầng 5 hoặc tầng 6. Diệp Mặc rất muốn đưa Mục Tiểu Vận đi luôn, nhưng hắn biết có mấy người thực lực thâm hậu đang âm thầm ẩn nấp, chỉ cần hắn rời khỏi họ sẽ lập tức nhảy sổ ra ngăn hắn lại. Thần thức của hắn đã quét được một người trong đó, chính là người đã từng xuất hiện ở Hàng Thủy Thành lúc đầu. Kim Trường Lão thấy Tề Khải tự mình bay lên lôi đài thì ông ta lập tức đứng một bên, lo lắng là Diệp Mặc đột nhiên chạy trốn. Mặc dù biết rõ hai người trên lôi đài không có cách nào lập tức chạy trốn được, nhưng mà làm ra bộ một tí thì cũng chả chết ai. Ông ta có thể không biết Diệp Mặc kiêng kỵ không phải ông ta và Tề Khải mà là người khác cơ. Sau khi Tề Khải đứng trên lôi đài thì đã hoàn toàn tỉnh táo lại, ông ta cũng không hề lập tức tiến lên mà nhìn chằm chằm Diệp Mặc rất lâu. Mặc dù Diệp Mặc không hề để ý đến ông ta, nhưng ông ta cũng không hề phẫn nộ, chí ít thì bề ngoài không hề tỏ ra phẫn nộ. Cứ coi như Mục Tiểu Vận là người phụ nữ của cậu, cậu đưa cô ta đi không phải là xong rồi sao? Tại sao lại phải giết đệ tử nòng cốt của Thái Ết Môn? Thanh âm của Tề Khải lạnh như băng, tốc độ nói rất bình thường. Diệp Mặc nghe xong những lời của Tề Khải ngược lại kinh ngạc ngẩng đầu lên. Hắn cho rằng lão Tề Phó Môn Chủ này vừa lên nhất định sẽ ra tay hạ sát thủ, nhưng không ngờ sau khi lên lôi đài lại trở nên vô cùng bình tĩnh. Tuy nhiên Diệp Mặc vốn là đến Thái Ết Môn báo thù, đương nhiên sẽ không nói chuyện tử tế với Tề Phó Môn Chủ này. Mặc dù hắn không muốn nói chuyện với tên Tề Khải này, nhưng cũng nên nói một chút về mục đích giết người. Hắn giơ miếng ngọc bội hình tròn trong tay lên, sau đó đột nhiên dùng lực bóp nát thành bột phấn. Sắc mặt của Tề Khải trở nên tái xanh. Miếng ngọc bội này là ông đưa cho con trai mình lúc lên núi Thái Ất, không ngờ bây giờ con chết rồi miếng ngọc bội cũng vỡ nát. Là một phó môn chủ của Thái Ất Môn, Tề Khải rất biết nhẫn nhịn. Ông ta càng muốn giết một người thì lại càng có thể nhịn. Ông ta đã không động thủ thì thôi, chứ nếu đã động thủ thì phải khiến đối phương chết không có chỗ chôn. Hơn nữa, ông cũng rất muốn khiến kẻ trước mặt này chết dần dần từ từ, chứ không phải lập tức chết luôn. Thấy Tề Khải vẫn lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, Diệp Mặc cảm thấy tên Tề phó môn chủ này có hơi độ lượng. Hắn kéo Mục Tiểu Vận ra sau lưng mình, sau đó lạnh lùng nói với Tề Khải. Mấy năm trước, Nguyên Trọng và một thằng khác đi ra bên ngoài, ở trên phố đi bộ ở Ninh Hải, thiếu chút nữa đã giết chết một cô gái, đồng thời còn khiến cô gái đó mất đi một năm trí nhớ. Nói tới đây, Diệp Mặc thấy thần sắc Tề Khải đột nhiên tái mét, dường như ông ta nghĩ đến cái gì, nhưng Diệp Mặc vẫn lạnh lùng nói. Mà người phụ nữ kia trùng hợp lại chính là vợ của tôi. Lúc ấy tôi đã thề, bất kể là ai, suýt chút nữa giết đi cô ấy, tôi nhất định phải giết kẻ đó. Sắc mặt Tề Khải biến đổi đột ngột, lúc xong ta mới từ từ nói. Chiếc vòng cổ mà lúc trước người phụ nữ đó đeo chính là do cậu làm ra, cô ta chưa chết xong. Diệp Mặc lạnh lùng cười nói. Nghe ông nói như vậy thì tôi đã biết người đi cùng tới Ninh Hải với hắn ta chính là ông. Như vậy thì xem ra tôi có thể bớt được chút sức lực để cho ông chết một cách minh bạch, rồi mới nói thêm cho ông biết. Chiếc vòng cổ đó là pháp khí do tôi luyện chế. Nếu năm đó không có chiếc vòng cổ của tôi thì không biết Khinh Tuyết sẽ thế nào. Còn bây giờ thì có lẽ cô ấy cũng không còn nữa. Tề Khải hít vào một hơi thật sâu. Nếu nói Diệp Mặc lợi hại có lẽ ông ta không sợ. Nhưng Diệp Mặc là người có thể luyện chế ra một sợi dây chuyền phòng ngự như vậy thì ông ta biết là mình đã gặp phải chỗ không nên động tới. Cho tới nay ông ta vẫn lo lắng người luyện chế chiếc vòng cổ kia đến báo thù, và hôm nay hắn thực sự đã đến. Người tu luyện tu vi tầm cỡ như Tề Khải lại cộng thêm việc ông ta là phó môn chủ của một đại môn phái, cho nên tầm hiểu biết đương nhiên phải hơn đám người bình thường. Ông ta loáng thoáng biết được còn có một loại công pháp cực lợi hại hơn cổ võ gấp trăm lần, nhưng bây giờ đã không ai có thể tu luyện được. Người thanh niên trước mắt này trẻ tuổi như vậy mà thân thủ lợi hại như thế, đây tuyệt đối không phải là người tu luyện cổ võ có thể đạt tới. Hắn rất có thể là người tu luyện lại công pháp thần bí này. Những người như thế nếu như muốn động thủ thì nhất định phải để hắn vĩnh viễn không thể xoay mình chạy thoát. Nếu như để hắn chạy thoát thì về sau Thái Ất Môn thực sự sẽ xong đời. Bây giờ không còn là việc ông ta báo thù nữa, mà là sự tồn vong của Thái Ất Môn. Nếu như nó đã tìm đến cửa thì tuyệt đối không thể bỏ qua. Tề Khải biết một mình ông ta không thể giữ chân được Diệp Mặc. Mặc dù ông ta không sợ Diệp Mặc làm gì ông ta, nhưng ông ta chỉ sợ đối phương chạy trốn. Nếu cao thủ Thái Ất Môn đều đến đây, hoặc là liên hiệp người của mấy đại môn phái này lại thì nhất định nắm chắc phần thắng. Sắc mặt của Tề môn chủ lúc này không ngừng biến hóa nhưng lại không động thủ. Diệp Mặc biết là ông ta có điều kiêng kỵ, nhưng Diệp Mặc cũng như vậy, có điều cố kỵ. Nơi này có quá nhiều cao thủ. Ngay tại lúc Tề Khải nói chuyện, bên lôi đài lại có thêm mấy cao thủ tiên thiên, cộng thêm với những cao thủ ẩn nấp ở quanh đó, Diệp Mặc cũng tuyệt đối không nắm chắc phần thắng. Hắn bây giờ chỉ muốn tìm một nơi an toàn để đưa Tiểu Vận đi, sau đó mới đại khai sát giới. Tiểu Vận, chúng ta đi trước. Cho dù là không tuyệt đối nắm chắc được phần thắng thì Diệp Mặc cũng không muốn tiếp tục đứng trên lôi đài này. Hắn kéo Mục Tiểu Vận nhảy xuống lôi đài. Nơi tổ chức đại hội ẩn môn của bọn ta, mà cậu nghĩ muốn tới là tới, muốn đi thì đi sau. Cậu quá coi trường thánh địa ẩn môn chúng ta rồi. Vừa dứt lời thì một lão già gầy gò đã đứng trên lôi đài, là tiền bối Lăng Không của phái Côn Càn. Lão già này vừa đứng trên lôi đài lập tức đã có người nhận ra thì thào bàn tán. Diệp Mặc nhìn thấy lão già này thì liền biết tu vi của ông ta còn thâm hậu hơn Tề Khải rất nhiều. Hơn nữa lão già này chính là người ẩn núp ở một bên. Lúc đầu tại thành Hàng Thủy, thần thức quán đã quét qua người này, nhưng lúc đó không thể nhìn thấu tu vi của ông ta. Còn bây giờ hắn đã có thể thấy tu vi của lão già này đạt tới tiên thiên đỉnh phong. Ta biết rồi, lúc đầu giết chết Ngụy Ngọ của Đoán Khí Đường cùng trưởng lão Mẫn Chỉ Phong của Song Tử Kiếm Tông chính là hắn. Lúc đó có một nam một nữ, hơn nữa còn rất trẻ tuổi, đúng vừa vặn phù hợp với họ. Lúc này Kim trưởng lão của Thái Tất Môn đột nhiên lớn tiếng quát lên. Lăng Vô Thủy nghe xong lời nói của Kim trưởng lão liền nhìn Diệp Mặc cùng Mục Tiểu Vận, sau đó gật đầu nói, xem ra là không sai, đúng là hắn rồi. Chỉ là lúc đoán cải trang thành một kẻ có râu ria xồm xoàm, hơn nữa còn giá họa cho Đoán Khí Đường, quả nhiên là một người có bản lĩnh và lá gan rất lớn. Những cao thủ theo Long Vô Thủy tiến tới bên lôi đài càng ngày càng đông, cao thủ của Đoán Khí Đường và Song Tử Kiếm Tông toàn bộ lên hết. Kỳ Hữu Tân của Song Tử Kiếm Tông hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Mặc, ông ta hận không thể một nhát chém chết Diệp Mặc, con của ông ta bị giết đến hôm nay mới tìm thấy hung thủ. Diệp Mặc đứng ở bên cạnh Mục Tiểu Vận mà nói, Tiểu Vận, anh chuẩn bị đại khai sát giới, em dựa sát sau lưng anh, không được đi quá xa. Ồ, Mục Tiểu Vận đương nhiên biết tình huống trước mắt rất nguy cấp, tuy rằng 4 năm không gặp nhưng tu vi của Diệp Mặc thế nào cô không hề biết. Diệp Mặc dường như đã biết Mục Tiểu Vận lo lắng, hắn nắm tay nàng mà nói, Tiểu Vận, Em không cần lo lắng cho anh. Anh bị nhốt ở một chỗ, sau khi tỉnh dậy thì phát hiện không cách nào rời khỏi đó, cho nên đã ở đó tu luyện suốt 4 năm, cho nên không cần phải lo. Mục Tiểu Vận biết bây giờ cô là gánh nặng cho tướng công của mình. Cô cũng biết chỉ có bảo vệ tốt bản thân mình mới là biện pháp tốt nhất để giúp cho tướng công. Một khi cô xảy ra chuyện thì Diệp Mặc khẳng định sẽ phân tâm lo lắng. Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận nói xong, hắn đột nhiên lớn tiếng nói: Diệp Mặc, tôi và Thái Ất Môn có đại thù, hôm nay là tôi tới báo thù. Chư vị không có ân oán gì với tôi thì xin tránh ra. Chứ nếu đợi đến khi tôi động thủ thì tất cả những người không tránh ra đều sẽ là kẻ thù của tôi. Sau này tôi sẽ đi đến từng môn phái của các người để thăm hỏi. Rất nhiều người vì khí thế của phái Côn Càn và Thái Ất Môn mà lên nhập vòng vây đều có ý rút lui. Không phải bọn họ cho rằng Diệp Mặc sẽ thắng mà là bởi vì chuyện này chả liên quan gì tới họ, căn bản không cần tham gia vào trận chiến này. Chỉ có điều Diệp Mặc vừa dứt lời thì Lăng Vô Thủy đã cười lớn: Lão Phu thật muốn xem là cậu thăm hỏi như thế nào. Lão Phu là Thái Thượng trưởng lão Lăng Vô Thủy của phái Côn Càn. Sau khi cậu muốn chết thì đừng có quên. Đúng rồi, nơi này chẳng những có phần đông cao thủ tiên thiên của phái Côn Càn, còn có Thái Ất Môn và Từ Hàng Tịnh Trai. Lời nói của Lăng Vô Thủy lập tức nhận được sự trêu cười ở bốn phía lôi đài. Dưới sự bao vây của nhiều cao thủ như vậy mà có thể trốn chạy thì thật đúng là nằm mơ. Tiếng cười bốn phía còn chưa dừng lại thì một tiếng cười lạnh lạnh chuyển đến: Diệp Mặc, quả nhiên là cậu, thiên đường có cửa không đi, hôm nay rốt cuộc thì cậu cũng bị tôi bắt được. Diệp Mặc thấy kẻ bay lên lôi đài, ánh mắt lập tức băng lãnh. Có thể nói là trong tiểu thế giới này, người muốn giết chết nhất trừ tên đạo sĩ năm đó hại Khinh Tuyết thì chính là người này. Hóa ra là bà già Giai Uẩn, tôi cũng đang muốn tìm bà đây, rất tốt. Tuy nhiên tôi nhớ hai cái gò bồng đảo của bà vừa to lại vừa trắng, bà tất phải dùng cái đồ này buộc lại làm gì? Chẳng lẽ là vị đạo sĩ nào đó đã làm với bà sao? Bởi vì Giai Uẩn giết chết Lạc Nguyệt lại hại cho Lạc Khuyên phải nhảy xuống vách đá, cho nên hắn hận bà già này thấu xương tủy. Lúc nói chuyện vô cùng ác độc, không hề nể mặt chút nào. Tiểu súc sinh, mày muốn chết. Việc Giai Uẩn hận nhất chính là lúc trước để Diệp Mặc tóm lấy áo ngực, khiến ngực không những lộ ra, hơn nữa còn khiến cô ta mất đi thứ quý giá nhất. Đối với Giai Uẩn mà nói, vật quý nhất không phải trinh tiết mà là cái tờ giấy vàng kia. Giai Uẩn nói xong lập tức cầm phất trần xông lên. Tuy nhiên khi bà ta vừa động chân thì dường như nhớ tới cái gì liền dừng lại. Xung quanh nhiều người như vậy đều chỉ vây một mình Diệp Mặc nhưng lại không ai xông lên. Nếu một mình bà ta xông lên trước, cuối cùng không chừng lại đi làm bàn đạp cho người khác. Diệp Mặc thầm kêu đáng tiếc, nếu như Giai Uẩn xông lên hắn nhất định sẽ giết ngay. Nhưng bà lão này không ngờ rất khôn khéo, thông minh, y hệt như tên Tề Khải của Thái Ất Môn kia, chỉ trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt mấu chốt của vấn đề. Diệp Mặc nói xong, hầu hết tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm về phía Giai Uẩn. Tu vi của Giai Uẩn rất cao, hơn nữa khí thế trên người bây giờ đã thăng lên tiên thiên. Ở tiểu thế giới thăng cấp tiên thiên đã xem như là con tu vi rất cao rồi. Giai Uẩn có một cái tật là rất hận đàn ông. Bất cứ người đàn ông nào cô cũng không thèm để ý, cho nên là Từ Hàng Tịnh Trai cô còn có một biệt danh là Vô Tình Đạo Cô. Cho nên bây giờ những người ở đây nghe thấy Diệp Mặc nói vậy liền kỳ quái nhìn Giai Uẩn. Dựa vào phản ứng của Giai Uẩn thì có thể chuyện này là thật. Rất nhiều người đang có những ý nghĩ kỳ quái, cái người tên Diệp Mặc này không ngờ nhìn thấy được chỗ nhạy cảm đó của Giai Uẩn. Chẳng lẽ là bọn họ có quan hệ xác thịt sao? Giai Uẩn giận đến tím mặt nhưng mà vẫn không xông lên. Cô biết bản lĩnh của Diệp Mặc còn muốn lợi hại hơn cô nhiều, mà ba trang giấy vàng kia lại rất quan trọng đối với cô. Cô nhất định phải chớp lấy cơ hội này, tuyệt đối không thể để cho người khác hưởng lợi. Diệp Mặc nhìn thấy chung quanh có nhiều cao thủ như vậy, trong lòng cũng đang thầm tính toán. Những người này mà lên từng người một thì hắn không sợ, nhưng nếu cả bọn ùa lên thì cho dù hắn không sợ nhưng cũng phải lo cho Mục Tiểu Vận. Nhiều cao thủ như vậy, nếu hắn muốn bảo vệ Mục Tiểu Vận chỉ có tu vi huyền cấp đỉnh phong thì thực sự là rất khó. Đây cũng là điều khiến hắn do dự không động thủ. Tiểu Vận, đợi lát nữa lúc anh động thủ, chúng ta vừa đánh vừa rút lui, chỉ cần rời khỏi đây 30 dặm là anh có thể mang em bay đi. Diệp Mặc nhỏ giọng vạch ra chiến lược cho Mục Tiểu Vận. Ngay tại lúc Diệp Mặc chuẩn bị động thủ thì lại có một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên. Giai Uẩn sư muội, muội ra ngoài lâu như vậy, quay về sao không thông báo cho môn phái? Còn việc Lạc Phi mất tích ở ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Diệp Mặc lập tức nhìn về phía người đang nói chuyện, đó là một đạo cô khác ở Từ Hàng Tịnh Trai, trong lòng chợt giật mình. Trong Từ Hàng Tịnh Trai này vẫn có một cao thủ hắn nhìn không thấu, còn có 4 gã võ giả tiên thiên, mấy tên bán bộ tiên thiên nữa. Nếu có thể khiến Từ Hàng Tịnh Trai rời khỏi đây thì sẽ bớt đi rất nhiều áp lực. Giai Uẩn lạnh lùng nói, Giai Nhàn sư tỷ, tôi đã thăng cấp tiên thiên, sống ở bên ngoài đương nhiên là có một số việc, còn môn phái tôi nhất định sẽ trở về, tuy nhiên đợi tôi xử lý việc này xong đã. Còn nữa, sư tỷ có thể không biết. Diệp Mặc nghe thấy tiếng nói phía sau lập tức biết Giai Uẩn muốn nói đến ba cuốn Ni La Kinh. Đối với Dạ Uẩn mà nói thì Ni La Kinh đã không quan trọng, cô ta chỉ cần 3 trang giấy vàng ở bên trong những quyển sách kia. Cho nên sau khi Dạ Uẩn nói ra Ni La Kinh thì những người này nhất định sẽ điên cuồng công kích mình. Nếu như công kích thì cũng là chính mình phải chủ động công kích, quyền chủ động này không thể nhường ra. Nghĩ tới đây Diệp Mặc hét lớn một tiếng, Dạ Uẩn, bà già độc ác này, ngay cả đệ tử trong môn phái bà cũng không tha. Bà giết Lạc Nguyệt sau đó ép Lạc Huyên phải nhảy xuống vách núi, bà còn không bằng cả loài cầm thú. Còn họ chỉ biết một vài chuyện xấu xa của bà, vậy mà đã truy tận giết tuyệt. Dạ Uẩn, đệ tử của tôi Lạc Nguyệt và Lạc Huyên là do cô giết sao? Một đạo cô trung niên có khuôn mặt ưu tú trong tử hàng tĩnh trai sau khi nghe thấy những lời này lập tức lên tiếng. Sau cô hỏi xong liền rút bảo kiếm tiến về phía Dạ Uẩn, có thể thấy tính tình của cô này tuyệt đối là khác với tướng mạo bên ngoài. Dạ Uẩn bị Diệp Mặc chen vào cứt đứt câu chuyện thì lập tức vô cùng phẫn nộ. Bà ta cầm phất trần chống đỡ thanh trường kiếm đang đâm tới, sau đó cầm giận chỉ vào Diệp Mặc mà nói, Kỳ Ngọc Lâm của phái Côn Càn cũng là do ngươi giết, chẳng lẽ ngươi dám phủ nhận sao? Ba quyển Ni La Kinh kia cũng đang ở trên người ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng phủ nhận? Dường như bà ta biết đang có nhiều cao thủ nhìn chằm chằm với mình, lại bởi vì rắc rối trong nội bộ nên Diệp Mặc đã không có phần của bà. Điều này làm cho bà ta thẹn quá hóa giận, chó cắn áo rách. Nói không chừng cuối cùng còn có thể thừa nước đục thả câu. Không đợi cho Dạ Uẩn nói hết, Diệp Mặc đã ôm Mục Tiểu Vận lui xuống bên cạnh lôi đài, đồng thời phi kiếm trong tay bắn ra vô số kiếm quang, xung quanh hắn và Mục Tiểu Vận hóa thành từng đạo kiếm quang như cái lồng. Hắn chuẩn bị phá mở vòng vây cho nên phải thừa dịp lúc người ta chưa kịp phản ứng mà mang Mục Tiểu Vận rời khỏi núi Thần Châu. Diệp Mặc không động thủ thì thôi, nếu động thủ thì sẽ toàn lực ra tay không hề nương. Sau khi kiếm quét qua thì mười mấy cái hỏa cầu cũng đồng thời bay ra. Lên lôi đài để ngăn chặn Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận thì thấp nhất cũng là võ giả địa cấp, mà những võ giả địa cấp này còn chưa nhận được mệnh lệnh đột nhiên công kích thì đã bị Diệp Mặc đánh cho trở tay không kịp. Diệp Mặc bắt đầu chuyển hóa chân khí của chân nguyên thành vô số kiếm quang và hỏa cầu, tàn sát bừa bãi những võ giả địa cấp này. Mùi máu tươi cùng mùi thiêu đốt của hỏa cầu truyền đến, đám người vừa rồi còn đang dày đặc vây công Diệp Mặc thì giờ đã bị hắn giết sạch một góc. Những cái này xảy ra quá nhanh, vừa rồi Diệp Mặc còn đang tranh cãi nhưng trong nháy mắt hắn đã bắt đầu động thủ, và lúc mọi người không kịp phản ứng thì hắn đã mang theo Mục Tiểu Vận nhào xuống dưới lôi đài. Chỉ có điều Diệp Mặc vừa xuống lôi đài còn chưa đi được vài bước thì hai đạo quyền phong cực kỳ dũng mãnh đã chặn đứng đường đi. Nếu chỉ có một mình Diệp Mặc thì có lẽ hắn có thể né tránh sau đó nhắm chặn thời cơ công kích. Nhưng bây giờ hắn còn mang theo cả Mục Tiểu Vận, hai người không thể trong thời gian ngắn như vậy né tránh hai quyền phong này. Quyền phong thực là lợi hại. Diệp Mặc biết hai đạo quyền phong này chưa phải toàn lực của đối phương. Đánh ra chính là Lăng Vô Thủy và tên đạo sĩ của Thái Hết Môn vừa chạy tới, xem ra tu vi của ông ta còn trên Lăng Vô Thủy. Phi kiếm ở trong tay Diệp Mặc mang theo hai đạo chân nguyên trực tiếp đưa lên ngăn cản. Ầm ầm, hai tiếng nổ lớn, mấy tảng đá chung quanh hoàn toàn vỡ vụn bắn ra bốn phía. Diệp Mặc mang theo Mục Tiểu Vận vẫn không hề sứt mẻ, mà hai võ giả chặn Diệp Mặc lại là hai tên tiên thiên đỉnh phong lại phải lui về sau nửa bước. Thật là lợi hại, trong lòng Diệp Mặc thầm than, bằng bản lĩnh của hai người này tuyệt đối không hề thua kém tu vi luyện khí kỳ đỉnh phong. Nếu như không phải Diệp Mặc tu luyện là Tam Sinh Quyết mà muốn dựa vào tu vi luyện khí cảnh tầng 7 để ngăn chặn hai gã đỉnh phong này thì tuyệt đối là nằm mơ. Nhưng cho dù là vậy thì hắn cũng hoàn toàn không cách nào chiếm được thượng phong, mà đối phương ngoài hai tên tiên thiên đỉnh phong này còn có rất nhiều người liên kết lại, mà hắn thì chỉ có một mình còn mang theo một Mục Tiểu Vận. Xem ra lúc mình mới tới tiểu thế giới này không có chủ động đi gây sự là một việc làm sáng suốt. Nếu lúc trước bắn đi tìm Thái Ất Môn tính sổ thì đúng là đi đâm đầu vào chỗ chết. Không cần nhiều người, chỉ cần một gã tiên thiên đỉnh phong như thế này thôi là có thể giải quyết hắn rồi. Tiên thiên sơ kỳ và tiên thiên đỉnh phong không ngờ chênh lệch lớn như vậy. Điều này làm cho Diệp Mặc thực sự là bất ngờ. Diệp Mặc không biết khi hắn kinh ngạc, còn Lăng Vô Thủy và lão đạo sĩ của Thái Hết Môn lại càng cả kinh. Còn họ chưa bao giờ nghĩ là có người có thể ngăn cản quyền phong của hai người họ hợp sức, hơn nữa còn chiếm thế thượng phong. Mà thanh niên này không những thế còn mang theo một người, thậm chí còn xuất thủ sau. Tuy rằng một quyền này họ chưa dùng hết toàn lực, nhưng nó cũng được 7-8 phần rồi. Hai người quay sang nhìn nhau sau đó cùng gật đầu. Diệp Mặc đã nhìn thấy sát khí từ trong mắt họ, thậm chí trong mắt của họ còn có chút vui sướng. Diệp Mặc biết hai gã tiên thiên đỉnh phong này cảm thấy hứng thú với thứ mà mình tu luyện, chứ không phải là vì mình đã mạo phạm núi Thần Châu con mẹ gì đó. Trong lúc này, hai cao thủ tiên thiên và mười mấy bán bộ tiên thiên ở xung quanh cũng vồ tới. Lúc này đạo cô giai nhàn của Từ Hàng Tịnh Trai bỗng nhiên lớn tiếng nói, tất cả đệ tử của Từ Hàng Tịnh Trai nghe lệnh lập tức quay về. Việc quan trọng của chúng ta bây giờ là đưa Giai Ẩn trở về. Giai nhàn sư muội, lúc này đang là lúc cần Từ Hàng Tịnh Trai, tam đại ẩn môn chúng ta gắn bó thân thiết, sao cô có thể Lão đạo sĩ tiên thiên đỉnh phong của Thái Ất Môn nghe Gia Nhàn tuyên bố lập tức kinh sợ nói. Gia Nhàn thản nhiên nói, phái chúng tôi phát hiện ra phản đồ, chúng tôi đương nhiên phải dẹp yên nội bộ, còn những thứ khác tính sau. Lão đạo sĩ của Thái Ất Môn tức nghẹn họng, nội loạn trong môn phái người ta còn chưa giải quyết đã muốn người ta toàn lực hỗ trợ, điều này dường như không đúng. Cháu trai Ngọc Lâm của tôi không ngờ lại do cậu giết, tiểu xúc sinh cậu, mau chết đi cho tôi. Lúc này một gã võ giả tiên thiên sơ kỳ đột nhiên từ phía sau nhảy lên, cả người cùng trường kiếm hóa thành một đoàn kiếm quang sắc bén màu trắng, mang theo sát khí như tia chớp đâm về phía Diệp Mặc. Mặc dù phía trước có âm thanh nhưng kiếm của ông ta đến xong thì âm thanh mới vọng tới, nói đây là đánh lén thì cũng không đúng, cho nên rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng thì kiếm quang đã lướt tới trên đỉnh đầu Diệp Mặc. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, lúc này động thủ hắn tuyệt không nương tay, hơn nữa mỗi lần ra tay đều sẽ dùng toàn lực. Đối với đạo kiếm quang này, Diệp Mặc căn bản không quyết định né tránh. Khi kiếm trong tay hắn do chân nguyên ngưng tụ lập tức hóa thành một dãy trắng hồng dài đến vài mét. Cái dãy trắng hồng này trực tiếp đâm thẳng vào kiếm quang kia. Xèo. Những âm thanh chướng tai vang lên khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Cũng may là những âm thanh kia rất ngắn ngủi. Dường như khi những âm thanh kia vang lên là lúc trên không trung phun ra một dòng máu đỏ tươi. Đùng một tiếng, một cỗ thi thể bị chia tách làm hai rơi trên mặt đất, máu tươi rải xuống như mưa. Sắc mặt của Lăng Vô Thủy tái xanh, tất cả những điều này xảy ra quá nhanh, thậm chí ông ta còn chưa kịp cứu viện, thì môn hạ của ông ta là một võ giả tiên thiên, cứ như vậy bị chém thành hai nửa. Lúc này mọi người xung quanh mới nhìn thấy rõ ràng chân tướng sự tình. Hóa ra tiếng xèo xèo chói tai vừa rồi là do một kiếm của Diệp Mặc trực tiếp chém dọc thanh trường kiếm đánh lén hắn ra thành hai nửa. Mà sau khi chém thành hai nửa, kiếm của Diệp Mặc chẳng những không dừng lại, ngược lại còn chém trưởng lão của Càn Côn phái ra thành hai nửa luôn. Mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh, đây là bản lĩnh gì? Kỳ Hữu Tân vốn là muốn đánh lén Diệp Mặc, theo bản năng dùng mình một cái, nếu gã đánh lén thì hiện tại người nằm trên mặt đất chẳng phải là Kỳ Hữu Tân gã hay sao? Người này quá lợi hại rồi, tuy rằng vừa rồi Kỳ trưởng lão của Côn Càn phái nóng lòng muốn báo thù, nhưng dù sao ông ta cũng là một cao thủ tiên thiên, một cao thủ tiên thiên mà lại bị giết dễ dàng như vậy. Người này đã mất trí rồi, dám mà ẩn môn giết người vô tội bừa bãi như vậy. Lăng Vô Thủy tôi với danh nghĩa Côn Càn phái phát ra lệnh truy sát tối cao, đối với Diệp Mặc truy giết không tha. Tất cả ẩn môn tham gia cuộc vây giết lần này sẽ là môn phái hữu hảo với Côn Càn phái, đồng thời còn tặng cho một viên linh dược để tấn cấp tiên thiên. Tuy Lăng Vô Thủy tức giận tới mức run rẩy, nhưng ông ta biết với bản lĩnh của Diệp Mặc một mình ông ta căn bản không thể giết được. Đạo sĩ của Thái Ất Môn lập tức phụ họa. Tôi Lãnh Thuyên, đại biểu Thái Ất Môn đồng ý với ý kiến của Lăng Huynh. Hai phái chúng tôi có vô số cao thủ đã tới đây, cho dù người này lợi hại đến mấy thì không thể nghi ngờ là hắn cũng phải chết. Vây giết Diệp Mặc là chuyện đại sự của ẩn môn chúng ta. Tất cả những ai chống lại mệnh lệnh tìm cách rút lui hoặc là không muốn xuất lực vì sự tồn vong của ẩn môn chúng ta thì sau này tự gánh hậu quả. Đạo sĩ của Thái Ất Môn này ngay cả lời nói uy hiếp cũng đã nói ra, đồng thời còn đánh chiêu bài lớn là tồn vong của ẩn môn. Rất nhiều người sau khi chứng kiến bản lĩnh và sát phạt quyết đoán của Diệp Mặc thì đều muốn ra lệnh rút quân, nhưng họ nghe thấy lời uy hiếp này thì lại không dám rút quân nữa. Lại một tiếng cười lạnh truyền đến, một bà lão phi thân qua đây, bà ta chỉ lên xuống mấy cái đã tới giữa vòng vây. Diệp Mặc biết người này, đó chính là Phượng Mỗ của Băng Hồ. Bà lão này liếc nhìn Diệp Mặc một cái sau đó gật đầu. Không ngờ được là Phượng Mỗ tôi cũng có lúc nhìn lầm, cậu chẳng những là một dược sư cao cấp còn là một người sánh ngang với tiên thiên đỉnh phong. Phượng Mỗ, bà là một người trong môn phái ẩn môn, người này tới làm sằng làm bậy ở ẩn môn chúng ta. Vì sự tồn vong của ẩn môn, tôi hy vọng bà có thể liên kết chúng tôi cùng nhau giết hắn. Sau này tôi cam đoan Băng Hồ có thể tấn cấp lên môn phái nhị đẳng. Lãnh Thuyền trông thấy Phượng Mỗ đi tới trên mặt lộ vẻ vui mừng. Thực lực của bà lão này thực sự không thua gì gã, tuy rằng có kém một chút nhưng cũng không nhiều. Phượng Mỗ khinh thường nhìn Lãnh Thuyền một cái lạnh giọng nói, họ Lãnh kia, ông đừng dùng những lời lẽ buồn nôn như vậy để lừa gạt bà già này. Ông không cảm thấy buồn nôn thì tôi cũng cảm thấy buồn nôn đây. Tà dĩ hôm nay Băng Hổ tôi rơi xuống môn phái tam đẳng, ông đừng nói là không liên quan đến Thái Ất Môn của ông. Phượng Mỗ nói tới đây lại thoáng nhìn về phía Lăng Vô Thủy, lạnh giọng nói tiếp, còn cả Côn Cản phái của ông nữa, đều là một ruột với nhau, âm mưu đánh lén thì không ai có thể hơn được các người. Hôm nay Băng Hổ tôi cố tình rời khỏi cuộc vây giết này, ông có thể làm gì được tôi? Không cần phải nói Mục Tiểu Vận là đệ tử Băng Hổ tôi, cho dù không phải đệ tử Băng Hổ, tôi muốn rời khỏi thì rời khỏi, sao có thể bị ông uy hiếp được? Nghe Phượng Mỗ nói xong, Lãnh Thuyền thập tức tức giận, sắc mặt trở nên càng khó coi. Nhưng Lăng Vô Thủy lại rất bình tĩnh, ông ta chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phượng Mỗ không nói lời nào. Sau khi Phượng Mỗ nói xong những lời này, không ngờ xoay người nhìn Diệp Mặc mà nói: "Diệp Mặc, tôi biết cậu là một cao thủ, hơn nữa còn là cao thủ có thực lực mà ngay cả tôi cũng không nhìn ra được. Nhưng cậu có lợi hại mấy, đối mặt với nhiều cao thủ cùng vây giết như vậy, cậu cũng rất khó có thể bảo vệ cho Mục Tiểu Vận. Mục Tiểu Vận là đệ tử của tôi. Nếu cậu tin tưởng lời tôi nói thì để tôi đưa Mục Tiểu Vận đi, để cậu chuyên tâm đối địch, cậu thấy thế nào?" Phượng Mỗ, bà thật là quá đáng. Sau khi Lãnh Thuyên nghe Phượng Mỗ nói xong liền quát lớn, nhưng Phượng Mỗ thì không hề e ngại xoay người nói: "Sao? Tôi dẫn đệ tử băng hồ của tôi đi, chẳng lẽ có gì sai sao? Nếu ông không đồng ý, vậy ông thử động thủ đi, đừng trách lúc đó Phượng Mỗ tôi vô tình." Tuy rằng biết là Phượng Mỗ bỏ đá xuống giếng, nhưng Lãnh Thuyên không có bất kỳ biện pháp gì, gã chỉ có thể chờ đợi cao thủ của Thái Ất Môn và phái Côn Cản tới đây. "Tốt, bà đi đi, nhưng hy vọng bà không nhúng tay vào chuyện chúng tôi đối phó với Diệp Mặc, nếu không, hừ." Lúc này Lăng Vô Thủy bỗng nhiên ngắt lời một câu, ông ta thấy rất rõ ràng, cho dù Mục Tiểu Vận ở trong này, nhiều nhất cũng chỉ khiến Diệp Mặc có chút e dè mà thôi. Một khi Mục Tiểu Vận bị giết, ngược lại Phượng Mỗ sẽ tăng thêm lực chiến đấu cho đối phương. Để Phượng Mỗ dẫn Mục Tiểu Vận đi, chỉ cần bọn họ giết chết Diệp Mặc thì bất cứ lúc nào cũng có thể qua đó tìm. Người bọn họ muốn giết chính là Diệp Mặc chứ không phải Mục Tiểu Vận. Dường như Phượng Mỗ biết chuyện nhất định sẽ xảy ra như vậy, bà ta không hề bất ngờ mà quay sang Diệp Mặc dường như chờ hắn trả lời. Diệp Mặc nhíu mày, trên thực tế giao Mục Tiểu Vận cho một cao thủ như Phượng Mỗ thực sự là không còn gì tốt hơn. Như vậy hắn có thể rảnh tay đối địch, nhưng hắn lại mơ hồ cảm giác bà già này không đơn giản. Hơn nữa bà ta cứu Mục Tiểu Vận dường như cũng không chỉ bởi vì Mục Tiểu Vận là đệ tử băng hồ. Thế nhưng đây chỉ là cảm giác của Diệp Mặc mà không rõ lý do. Nhưng không giao Mục Tiểu Vận cho Phượng Mỗ, tình cảnh của Mục Tiểu Vận dường như càng thêm khó khăn. "Tướng công, em và Phượng Mỗ đi với nhau là được. Chờ sau khi anh làm xong chuyện bên này, anh tới băng hồ tìm em. Nếu tướng công không đến thì em sẽ đi theo anh." Mục Tiểu Vận biết mình ở lại bên cạnh Diệp Mặc chỉ là gánh nặng, cho nên cô chủ động đưa ra ý rời khỏi chỗ này. Diệp Mặc thở dài nói: "Được rồi Tiểu Vận, em đi cùng Phượng Mỗ đi. Nhưng em yên tâm, anh khẳng định sẽ tới băng hồ tìm em. Những người này anh còn chưa để vào trong mắt. Em nhất định phải chờ anh qua đó." "Diệp Lang, Tiểu Vận nhất định chờ anh mà," Mục Tiểu Vận kiên định nói. Bỗng nhiên Diệp Mặc lấy ra một viên thuốc tỏa mùi thơm ngát đưa cho Phượng Mỗ. "Phượng Mỗ, viên đan dược này là đan dược chữa thương thượng đẳng, do tôi dùng rất nhiều dược liệu quý hiếm để luyện chế ra, khẳng định có thể chữa trị nội thương trong cơ thể bà. Vì báo đáp sự chiếu cố của bà đối với Tiểu Vận cho nên tôi tặng nó cho bà." Trong mắt của Phượng Mỗ lộ vẻ vui sướng, lập tức nhận lấy viên thuốc, thậm chí nhìn cũng không nhìn đã bỏ vào trong miệng. Đan dược kia vừa vào miệng lập tức tan ra, Phượng Mỗ lập tức cảm giác thương thế trong cơ thể có chiều hướng đang khôi phục. Trong lòng bà ta càng thêm vui sướng, hắn quả nhiên là một dược sư khá lợi hại, nội thương của mình không ngờ được chữa trị đơn giản như thế. "Quả nhiên là đan dược tốt, vừa vào miệng đã tan ra, thương thế của tôi đã tốt hơn rồi." Nội thương mấy chục năm đã được chữa khỏi, trong lòng Phượng Mỗ quá vui mừng lập tức nói ra. Diệp Mặc mỉm cười nói: "Phượng Mỗ có thể chiếu cố Tiểu Vận, những chuyện nhỏ này hẳn là tôi nên làm. Đan dược này nó gọi là Minh Ý Đan, mặc dù có chút hơi tanh nhưng đối với nội thương lại có lợi ích rất lớn. Tôi tìm được loại dược liệu ở Ngũ Ẩn Sơn mấy năm về trước, luyện chế ra đan dược có thể trị bất kỳ nội thương nào, không cần phải vận công luyện hóa, chỉ cần một ngày một đêm là có thể khỏi hết." Mục Tiểu Vận lại cảm thấy có chút kỳ lạ, cô biết chồng mình có một loại đan dược trị liệu nội thương, nó gọi là liên sinh đan. Sau khi nội thương thì rất nhanh sẽ khỏi, căn bản không cần một ngày một đêm. Thế nhưng mặc kệ là Diệp Mặc lấy ra đan dược gì, cô đều cho rằng đó là bình thường. "Tiểu Vận, anh còn có một vài thứ muốn em mang theo trên người, về sau em phải gấp rút tu luyện, không thể dừng lại." Khi mà Diệp Mặc nói chuyện đã đem ngọc giản của Hồng Mông Tạo Hóa Quyết và rất nhiều đan dược đặt vào trong nhẫn chữ vật của Mục Tiểu Vận. "Vâng." Mục Tiểu Vận cảm thấy hối hận, nếu hàng ngày cô không tốn thời gian đứng cửa chờ tướng công của mình thì hiện tại có thể đạt tới luyện khí cảnh tầng 5, cũng không đến mức vướng tay vướng chân với tướng công như vậy. Diệp Mặc gật đầu, biết được là tốt rồi, anh sẽ giúp em luyện chế một vật. Nói xong không biết Diệp Mặc lấy từ chỗ nào ra mấy loại khoáng thạch, thậm chí còn có thêm một viên đan dược. Trong chớp mắt mấy loại khoáng thạch và đan dược trong tay hắn liền hòa vào nhau biến thành một cái vòng tay. Diệp Mặc đưa vòng tay ra đeo ở trên tay Mục Tiểu Vận, nhẹ giọng nói: "Vòng tay này đại biểu anh luôn ở bên cạnh em, không nên tháo nó ra." "Ồ." Mục Tiểu Vận ngoan ngoãn đáp ứng, cho dù Diệp Mặc không nói chuyện này thì cô cũng sẽ không tháo vòng tay mà hắn đã tặng cho cô ra. Mọi người chung quanh thấy Diệp Mặc tùy ý dùng lửa luyện chế một cái vòng tay đều kinh ngạc há hốc miệng. Ánh mắt của Lãnh Thuyên và Lăng Vô Thủy không ngừng chuyển động như giang lạc, thỉnh thoảng còn lóe tinh quang. Diệp Mặc nhìn theo bóng dáng Mục Tiểu Vận và Phượng Mỗ rời khỏi, lúc này mới quay đầu nhìn Lãnh Thuyên và Lăng Vô Thủy lạnh lùng nói: "Nếu như các ngươi muốn tìm đường chết thì đừng trách tôi không khách khí. Hôm nay Diệp Mặc tôi ở trong này sẽ mở sát giới." Nói xong, Diệp Mặc lạnh lùng quét mắt nhìn quanh, sát khí trên người lập tức tỏa ra như thực chất, khiến rất nhiều người chung quanh không tự chủ được mà dùng mình. "Khoan đã, Đô Thiên Phái tôi lui ra ngoài, đệ tử Đô Thiên Phái toàn bộ rời khỏi, chuyện này và Đô Thiên Phái không có bất kỳ quan hệ gì." Lại có một giọng nói vang lên, một đám đệ tử Đô Thiên Phái rời khỏi, trong chớp mắt đám cao thủ đã mất đi hai gã tiên thiên. "Sư phụ, Diệp Mặc vốn tên là Mạc Ảnh, hắn là bằng hữu của con. Tuy rằng con không thể giúp hắn, nhưng con cũng không hy vọng Thục Sơn Kiếm Tông vây giết bằng hữu của mình." Lại một giọng nói truyền đến, Diệp Mặc nhìn thấy Lưu Lỗi khá gật đầu. Bất kể Thục Sơn Kiếm Tông có rời khỏi hay không, hắn cũng không thèm để ý. Nhưng Lưu Lỗi là một đệ tử nội môn, dám nói ra những lời như vậy chứng tỏ hắn có tình người. Rất nhiều môn phái đang lo không có lý do để rời khỏi. Hiện tại Lưu Lỗi nói ra lời này, trưởng lão của Thục Sơn Kiếm Tông lập tức tuyên bố Thục Sơn Kiếm Tông rời khỏi cuộc vây giết Diệp Mặc. Bởi vì Diệp Mặc có vũ lực cường hãn, thậm chí là có thể điều khiển kiếm để giết người, rất nhiều môn phái không có lý do cũng đều rời khỏi. Bởi vì ban đầu Diệp Mặc đã từng nói qua, nếu hắn có thể rời khỏi Thần Châu, hắn sẽ tới thăm hỏi từng môn phái đã từng tham dự vào cuộc vây công hôm nay. Nhìn số người rút lui càng ngày càng nhiều, Lãnh Thuyền giận dữ quát lớn: "Cùng nhau động thủ giết hắn đi." Nói xong thì gã và Lăng Vô Thủy cùng nhau vọt lên, Tề Khải cũng không có chút do dự nào, còn những võ giả đang còn ở hiện trường, trong Thái Ất Môn, Côn Cản Phái, Song Tử Kiếm Tông, còn dưới sự chỉ huy của Đán Khí Đường như ong vỡ tổ, xông về phía Diệp Mặc, gần như là chỉ trong phút chốc thì vô số ám khí, đao kiếm, nội khí quyền kình đều đánh về phía Diệp Mặc như mưa. Trong lòng Diệp Mặc âm thầm cảm thấy may mắn là đã để Mục Tiểu Vận rời đi. Tiểu Vận ở trong này hắn chỉ có thể lựa chọn một cách là liên tục bỏ chạy. Mà dưới sự ngăn cản của Lãnh Thuyên và Lăng Vô Thủy, hắn căn bản chả trốn được bao lâu. Nhưng hiện tại thì hắn căn bản lại không muốn trốn. Muốn cái mạng của hắn, vậy thì dùng mạng đến mà đổi. Lúc này thần thức của Diệp Mặc lớn mạnh, phi kiếm của hắn dưới sự khống chế thần thức tiến vào đám người như chỗ không người. Mà trong tay hắn lại xuất hiện một thanh trường đao dài 2 mét. Diệp Mặc động thủ trong nháy mắt, rất nhiều người đều sửng sốt. Bọn họ hoàn toàn không hiểu thanh trường đao trong tay Diệp Mặc từ đâu mà ra, bọn họ chỉ nhìn thấy hắn hóa ra một thanh đoản kiếm, đoản kiếm của hắn dường như có thể hóa thành ánh kiếm màu hồng, nhưng hắn làm thế nào lấy ra được một thanh đại đao lớn như vậy? Mặc dù thần thức của Diệp Mặc lớn mạnh, ở nữa trường đao trong tay hắn mang theo chân nguyên cuốn lấy tất cả vũ khí đánh về phía hắn, nhưng mà vẫn có số lượng nhỏ đánh trúng, thế nhưng lực sát thương của hắn còn lớn hơn nhiều. Diệp Mặc cũng biết nếu như hắn muốn dùng phi kiếm mà giết chết cao thủ như là Lãnh Thuyên và Long Vô Thủy trong thời gian ngắn thì tuyệt đối là không có khả năng, cho nên hắn chỉ giết đám người còn lại, tránh đi Long Vô Thủy và Lãnh Thuyên. Từ lúc đối phương nhiều người ngây ngẩn trong chốc lát, phi kiếm và trường đao của Diệp Mặc đã quét sạch. Trong lúc nhất thời máu tươi vẩy ra, đao khí tung hoành, đầu của mấy tên cao thủ nửa bước tiên thiên đã bị trường đao của Diệp Mặc chém văng rất xa, lăn trên mặt đất, óc vãi tung tóe. Vô số võ giả cấp thấp còn chưa xuống tới núi Thần Châu đều bỏ trốn, cái loại đẳng cấp chiến đấu này bọn họ căn bản không thể nhúng tay. Hơn 30 võ giả nhanh chóng phơi thây tại chỗ, mà trên người Diệp Mặc cũng tăng thêm mấy vết thương. Lãnh Thuyên và Lăng Vô Thủy lập tức hiểu ra, nếu tiếp tục hỗn chiến như vậy với một bên nhiều người như bọn họ thì không có bất kỳ lợi ích nào. Hai cao thủ tiên thiên đỉnh phong lập tức ngăn cản Diệp Mặc, không cho phép trường đao của hắn tiếp tục tàn sát bừa bãi đám võ giả dưới tiên thiên nữa. Cục diện dưới sự khống chế của Lãnh Thuyên và Lăng Vô Thủy nhanh chóng bình ổn hơn. Ba người Lãnh Thuyên, Lăng Vô Thủy, Tề Khải lại thêm 16 cao thủ tiên thiên vây quanh Diệp Mặc, khiến hắn không thể giành tay. Những cao thủ nửa bước tiên thiên còn lại bên cạnh đánh lén, mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi này, những võ giả địa cấp gần như đã bị Diệp Mặc tàn sát không còn một mống. Những võ giả địa cấp căn bản cũng không có biện pháp nhúng tay vào, liền dứt khoát rời khỏi để chặn đường lui, đề phòng Diệp Mặc tháo chạy. Diệp Mặc cười lạnh, cho dù như vậy thì thế nào, hắn còn có phi kiếm cơ mà. Giết! Lãnh Thuyên tức giận quát to một tiếng rồi dẫn đầu bổ ra một búa. Vũ khí của Lãnh Thuyên là cây búa lớn, Diệp Mặc rất ít khi nhìn thấy loại binh khí này, huống chi còn là một đạo sĩ. Đạo sĩ dùng tới một cây búa lớn, thoạt nhìn hoặc là nghe thì rất buồn cười, nhưng Diệp Mặc biết đạo sĩ này tương đối lợi hại, ngay cả hắn cũng không cách nào giết được Lãnh Thuyên trong thời gian ngắn. Không đợi trường đao của Diệp Mặc đánh tới, Lăng Vô Thủy đã nhân cơ hội đâm ra một kiếm. Nếu nói hóa ra tên võ giả tiên thiên của Côn Cản Phái đã đâm lén Diệp Mặc còn một kiếm, còn mang theo kiếm quang sắc bén và sát khí cuồn cuộn, như vậy thì một kiếm này của Lăng Vô Thủy không có bất kỳ sức sống gì, nó giống như là linh dương treo sừng vậy, không hề theo quỹ tích nào, dường như nhìn thấy nó đâm tới thì lại giống như nó đâm ra từ vô số hướng vậy. Trong lòng Diệp Mặc thầm than, may mắn là hai người này không có thần thức, nếu bọn họ cũng có thần thức như vậy hôm nay, bất kể thế nào mình cũng không có kết cục tốt. Hắn có thể khẳng định hai người này ngoại trừ không có thần thức, không thể phóng ra pháp thuật, thì sức chiến đấu của bọn họ thực tế đã không kém bất kỳ một tu khí luyện khí ở tầng 9 nào. Hắn có thần thức, tuy rằng trường kiếm của Lăng Vô Thủy không theo quỹ tích, nhưng Diệp Mặc vẫn tìm được vị trí kính xác của cường kiếm. Diệp Mặc cũng biết đối phương đang loạn thành một đoàn, có thể tấn công tới trình độ này, thì hắn sẽ phải chịu đựng áp lực lớn hơn nữa. Lúc trước là hắn giết rất nhiều người, nhưng trong đó chỉ có một gã tiên thiên, đa số phần lớn đều là võ giả địa cấp. Người lĩnh hội được ý của Lãnh Thuyên, ngoại trừ Lăng Vô Thủy ra thì chính là Tề Khải, gã hô một câu: Kỳ trưởng môn, Kim trưởng lão, chúng ta cùng nhau tấn công. Gã biết sau đợt tấn công đầu tiên thì Diệp Mặc sẽ mệt mỏi, thì sẽ tấn công đợt hai. Nếu phía sau có người có lĩnh hội được ý của Lãnh Thuyên, như vậy khẳng định sẽ có đợt tấn công thứ ba, thậm chí là thứ tư. Lúc trước tuy rằng Diệp Mặc bị thương rất nhiều nhưng đều là những vết thương ngoài da cũng không nghiêm trọng. Nhưng hắn biết lần này nhất định phải trả giá một chút. Đối phương có mấy chục người, một khi bọn họ hình thành công kích theo từng loại bậc thang, chân nguyên của hắn dù có lớn mạnh đến mấy thì cũng không thể chịu nổi. Ngay tới đây trong tay Diệp Mặc xuất hiện thêm một thanh đao nữa. Thanh đao này vừa xuất hiện đã bị hắn dùng chân nguyên bắn ra, đồng thời trường đao trong tay lướt nhanh về phía kiếm của Lăng Vô Thủy. Đối với hắn mà nói thì uy hiếp lớn nhất là thanh kiếm này. Keng! Một tiếng động vang lên, tia lửa văng tung tóe, thanh đao của Diệp Mặc bay ra, lại đúng lúc chặn được búa của Lãnh Thuyên. Tay của Lãnh Thuyên chấn động, gã kinh hãi nhìn Diệp Mặc. Vừa rồi trong tay Diệp Mặc xuất hiện đại đao đã khiến cho người ta ngạc nhiên, hiện tại không ngờ lại lấy ra thêm một thanh đao nữa. Ban đầu gã tính cho dù Diệp Mặc lúc này có thể đỡ được một búa của mình thì cũng bị Lăng Vô Thủy đâm bị thương, mà Tề Khải có thể hiểu ý của gã, tổ chức đợt tấn kinh thứ hai khẳng định là sẽ khiến Diệp Mặc càng khó mà né tránh được, nhưng hiện tại có thêm một thanh đao xuất hiện, gã hoàn toàn bất ngờ. Trong nháy mắt khi trường đao của Diệp Mặc chém trúng trường kiếm của Lăng Vô Thủy, hắn cũng cảm giác được tay mình bị chấn động. Hắn lập tức hiểu được nội khí của Lăng Vô Thủy vô cùng tinh thâm. Điều càng khiến Diệp Mặc kinh ngạc là thanh đao hắn bắn ra tuy có thể chặn được cây búa của đạo sĩ Thái Ất Môn, nhưng không ngờ thanh đao cũng vỡ vụn. Phải biết rằng những thanh đao này đều được hắn luyện chế vào lúc rảnh rỗi, tuy rằng chúng kém xa so với phi kiếm nhưng vẫn được coi như là pháp khí, không ngờ chỉ bị một búa đập vào đã vỡ. Nhưng Diệp Mặc lại không kịp nghĩ nhiều, hắn phải giết người. Đúng lúc này hắn ngăn cản trường kiếm của Lăng Vô Thủy, đồng thời thần thức cuốn phi kiếm quét qua phần lưng của phần lớn những cao thủ nửa bước tiên thiên. Lại cùng lúc đó chiêu thức ngăn cản của hắn cũng không dùng hết, liền đã thu hồi trường đao, mà trường đao mang theo một ánh đao dài bỏ Lăng Vô Thủy tại chỗ mà bổ về hướng Tề Khải. Lăng Vô Thủy còn đang âm thầm khâm phục Diệp Mặc phản ứng nhanh chóng, năng lực ứng phó vô cùng kinh người, không ngờ trong thời gian ngắn như vậy đã tìm được trường kiếm đồng thời còn chặn lại được. Nhưng ông ta cũng kinh ngạc sau khi Diệp Mặc ngăn cản trường kiếm của ông ta, không ngờ chiêu thức chưa hết thì đã rút đao về, có phải là đây hắn muốn chết hay không? Nghĩ đến đây trong lòng Lăng Vô Thủy lập tức vui vẻ, càng không đổi hướng đâm. Tuy rằng một kiếm này đã bị Diệp Mặc ngăn cản một chút, uy lực chỉ còn lại 1/10 so với ban đầu, nhưng nếu đâm trúng Diệp Mặc thì hắn sẽ bị thương không nhẹ. Đương nhiên Diệp Mặc không phải tự tìm cái chết, hắn thu hồi trường đao, một khắc đánh xuống Tề Khải, chẳng những sử dụng phi kiếm mà hơn nữa còn ném ra mười mấy hỏa cầu. Tuy rằng thần thức quán bị tiêu hao lợi hại nhưng Diệp Mặc cũng đã bất chấp tất cả. Răng rắc, trường kiếm trong tay Tề Khải trực tiếp bị chém gãy, làm Tề Hải hoảng hốt lập tức muốn lui về phía sau, nhưng ánh đao từ xa vươn tới gần như cùng lúc gã nhìn thấy, nó đã đi vào mi tâm của gã. Thật lợi hại, đây chính là thực lực quán sau. Sâu trong nội tâm Tề Khải bắt đầu run rẩy từng đợt, nếu như cho bản thân mình lựa chọn thì gã chắc chắn sẽ không lựa chọn mang nguyên trọng ra ngoài. Sau ý niệm cuối cùng thoáng hiện trong đầu gã thì gã lập tức chìm vào bóng tối. Nhưng đao này của Diệp Mặc lại không dừng lại mà xoay một vòng, trực tiếp từ trong bụng của Tề Khải đi ra, chém đôi Kỳ Hữu Tân còn đang tránh né hỏa cầu. Kỳ Hữu Tân vì muốn tránh né hỏa cầu mà giống như tựa đưa mình ra cho Diệp Mặc chém vậy, thì hắn chém ngang lưng, phụt một tiếng. Khi Diệp Mặc chém ngang lưng Kỳ Hữu Tân thì đồng thời kiếm của Lăng Vô Thủy cũng đâm tới xương sườn của Diệp Mặc, đồng thời mang theo một chùm mưa máu. Diệp Mặc dường như không nhận thấy là mình bị thương, đao trong tay vẫn không có dừng lại, ngược lại còn rời tay bay ra ngoài. À, Mấy tiếng kêu thảm thiết truyền đến, mấy tên võ giả tiên thiên và nửa bước tiên thiên bị phi kiếm cùng hỏa cầu của Diệp Mặc dồn vào một chỗ, dưới một đạo mây máu bị bắn tung ra, trong chớp mắt đã trở thành một đống thịt. Những võ giả tránh được trường đao của hắn cũng bị phi kiếm và hỏa cầu tiêu diệt. Diệp Mặc khẽ vẫy tay, lúc này hắn mới cầm phi kiếm lên, đồng thời lấy ra vài viên đan dược bổ sung vào trong miệng. Tiếp đó hắn sẽ không cần dùng đồng thời cả phi kiếm và trường đao nữa, lá sách lược này chỉ có thể dùng một lần, dùng nữa sẽ không có tác dụng. Ba người còn lại thì kinh hãi nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, dường như còn không thể tin được chuyện vừa xảy ra. Thời gian ngắn ngủi vừa rồi, 16 cao thủ tiên thiên bao vây tấn công Diệp Mặc chỉ còn lại 11 người, mà gần 20 cao thủ nửa bước tiên thiên thì không ngờ đã bị hoàn toàn tiêu diệt. Thời gian quá ngắn, gần như chỉ trong nháy mắt, mà trong nháy mắt này Diệp Mặc đã giết hơn 20 cao thủ, bản thân hắn chỉ bị trúng một kiếm dưới sườn. Ngươi! Rốt cuộc một gã cao thủ tiên thiên trong đó không nhịn được trước biểu hiện máu tanh, chết chóc mà gã Diệp Mặc nói ra. Họ bất ngờ xoay người bỏ chạy. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên trong tay có thêm một thanh đao. Thanh đao này mang theo tiếng rít bay ra ngoài, trực tiếp đâm vào lưng võ giả tiên thiên đang chạy trốn. Cho tới bây giờ hắn chưa dùng tới đao gió, hiện tại dùng đao gió không mấy hiệu quả, nhưng bỗng nhiên dùng đến đôi khi có thể tạo ra tác dụng mạnh. Tên võ giả tiên thiên ngã trên mặt đất, nhất thời còn chưa chết hẳn, vẫn cố bẻ thêm về phía trước. Gã bị cảnh tượng vừa rồi dọa cho sợ vỡ mật. Lúc này từng đợt mệt mỏi truyền đến, Diệp Mặc biết là hắn đã sử dụng thần thức và chân nguyên quá độ. May mắn là hắn còn có tinh nguyên đan. Nếu không có tinh nguyên đan và hồi nguyên đan, thì hắn căn bản không dám làm như lúc nãy. Sắc mặt của Lãnh Tuyên xanh mét, trong mắt gã thậm chí có một tia sợ hãi. Nhìn thấy Diệp Mặc bị thương không nghiêm trọng cho lắm, cho nên không dám động thủ trước. Không ngờ được tu vi của anh lợi hại như vậy. Tôi biết anh tu luyện không phải là cổ võ. Lời nói của Lãnh Tuyên đương nhiên là được Diệp Mặc hiểu được. Lãnh Thuyền đã sớm biết mình tu viện không phải là cổ võ, sở dĩ bây giờ gã mới nói ra là bởi vì gã sợ có người nảy sinh ý muốn rời đi. Mục đích của lời nói này chính là chê người mình có công pháp tu luyện còn lợi hại hơn cả những tu luyện cổ võ kia. Lãnh Thuyền vì muốn cổ vũ sĩ khí không vội tấn công, đương nhiên Diệp Mặc vui mừng nghỉ ngơi một chút, hắn cần có thời gian để khôi phục lại một chút chân nguyên. Các vị, hiện giờ hắn đã bị thương, hơn nữa hắn còn là một dược sư cao cấp. Còn nữa, trên người hắn có chỗ bí mật có thể không ngừng lấy ra đồ vật. Hắn thậm chí là có thể có phương thức chữa trị nội thương. Chỉ cần giết hắn thì những thứ này đều là của chúng ta. Lãnh Thuyền tôi thề, công pháp nhất định sao chép cho mỗi người một bản, đan dược thì chia đều cho mọi người. Lãnh Thuyền lớn tiếng nói. Quả nhiên nghe Lãnh Thuyền nói xong, mấy võ giả tiên thiên có ý lui lại đều quyết tâm giết chết Diệp Mặc. Nhưng Lăng Vô Thủy lại không lên tiếng. Ông nảy sinh sự sợ hãi đối với Diệp Mộc còn nghiêm trọng hơn so với Lãnh Thuyên. Vừa rồi người khác nhìn không ra nhưng ta lại nhìn ra, chỉ có ông ta biết được sự xảo quyệt của Diệp Mộc. Hắn dùng một vết thương ở dưới xương sườn đổi lấy tính mạng của 6 võ giả tiên thiên và tính mạng của 19 gã võ giả nửa bước tiên thiên. Vừa rồi Diệp Mộc dùng phi kiếm để giết mấy võ giả nửa bước tiên thiên, sau đó lại dùng cả phi kiếm và hỏa cầu ép người còn lại phải trốn về cùng một hướng. Lúc này hắn mới dùng trường đao một chiều giết chết. Loại kết cục này không phải là ngẫu nhiên, mà là do đối phương đã lập mưu tính kế chuẩn xác, còn kết hợp với nội khí thâm hậu của hắn mới có được. Có thể nói là thiếu một thứ cũng không thành, nhưng hắn lại làm được. Hơn nữa, hàng loạt những động tác của hắn đều tính toán về hành động của đối thủ rồi mới ra tay. Hắn chẳng những cần phải có tâm cơ sâu mà quan trọng nhất, phải có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Có thể nói là nếu như tiếp tục đánh thì không ngờ, không thể nghi ngờ là họ chắc chắn sẽ thua. Tuy rằng trên người Diệp Mặc có rất nhiều bí mật, nhưng ông ta biết hiện tại vết thương của hắn còn lâu mới nghiêm trọng như họ tưởng. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn 10 võ giả tiên thiên còn sót lại nhưng không hề sợ hãi. Trong lòng hắn cảm thấy rất kỳ lạ. Ban đầu hắn nhận được tin tức là tiên thiên của ẩn môn rất ít, nhưng vì sao hiện giờ lại nhiều như chó con vậy? Còn một điều nữa cũng khiến Diệp Mặc cảm thấy lạ là những tiên tu vi tiên thiên này lại có khoảng cách thực lực cách nhau rất xa. Cho dù cùng là tiên thiên sơ kỳ, tu vi cũng khác nhau, thậm chí có mấy tên tiên thiên tu vi gần giống với Đàm Giác khi hắn gặp ở Yên Kinh lúc trước, có thể nói là chỉ tương đương với nửa bước tiên thiên mà thôi, hoặc là mạnh hơn một chút so với bọn nửa bước tiên thiên. Nhớ rõ lúc trước Nhâm Bình Xuyên từng nói cho hắn biết tiên thiên thực sự phải hình thành khí hải, còn họ thông qua hai mạch nhâm đốc mà hình thành khí hải, còn những võ giả tiên thiên gom nội khí vào hai mạch nhâm đốc thì đều gọi là ngụy tiên thiên. Căn cứ vào cách nói của Nhâm Bình Xuyên thì ngụy tiên thiên chỉ là một biện pháp tấn cấp không trọn vẹn, Nó chỉ nâng cao về mặt tu vi mà lại không gia tăng tuổi thọ. Chỉ là khi thực sự tấn cấp tiên thiên thì mới có thể nâng cao tuổi thọ thêm 60 năm. Nếu như những lời mà Nhâm Bình Xuyên nói là thật, như vậy 16 tiên thiên ở đây, kỳ thực cao thủ tiên thiên thực sự nhiều nhất chỉ có vài người. Lúc trước Lạc Huyên nói tiên thiên là từ hàng tĩnh trai cực kỳ hiếm thấy, thậm chí chỉ có một người. Cách nói này đã khiến Diệp Mặc rất nghi ngờ. Tuy nhiên nếu nói tiên thiên đỉnh phong, nhìn thành tiên thiên, như vậy từ hàng tĩnh trai quả thực chỉ có một, hai người mà thôi. Nhưng Diệp Mặc cho rằng Lạc Huyên tuyệt đối sẽ không lừa hắn. Về phương diện này khẳng định là còn có nguyên nhân khác, nhưng bất kể là nguyên nhân gì, 11 người còn lại này mới là cao thủ trong cao thủ, cho dù người kém nhất cũng lợi hại hơn so với Nhâm Bình Xuyên tấn cấp tiên thiên lúc trước. Trải qua một ít thời gian này, chân nguyên của Diệp Mặc cũng khôi phục lại không ít. Hắn biết điều này có hai nguyên nhân, một là đối phương không biết hắn có đan dược địch thiên như thế, hai là vừa rồi hắn đã tính kế một phen, khiến đối phương có chút sợ hãi, chính bởi vì vậy mà hắn mới có cơ hội nghỉ ngơi tạm thời. Đợi lát nữa tôi sẽ công kích đợt đầu tiên. Hồ trưởng lão, Lưu môn chủ và cùng tôi cùng nhau động thủ. Lăng huynh liền dẫn theo Vạn đường chủ, Trương trưởng lão công kích đợt thứ hai. Những người còn lại và Kim trưởng lão cùng nhau công kích đợt thứ ba. Nhớ kỹ là ba đợt công kích thì nhất định phải trước sau chặt chẽ, không cho phép tách rời. Môi của Lãnh Thiên mấp máy trực tiếp chuyển âm cho những người còn lại. Diệp Mặc cười lạnh, thần thức của hắn sớm đã biết được nội dung cuộc nói chuyện. Hắn không đợi Lãnh Thiên động thủ thì đã phóng phi kiếm ra. Cùng lúc phóng ra phi kiếm, Diệp Mặc cho Lãnh Thuyên và Lăng Vô Thủy mỗi người mấy cái hỏa cầu. Đối tượng chủ yếu của hắn là Kim trưởng lão. Nếu Kim trưởng lão nhận được lệnh thực hiện đợt tấn công thứ ba thì như vậy Lãnh Thuyên và Lăng Vô Thủy không tấn công trước, ông ta chắc chắn cũng không động thủ. Hơn nữa bọn họ cũng không ngờ được là mình sẽ chủ động xông lên, lúc này động thủ đánh lén thì không còn gì tốt hơn nữa. Phi kiếm của Diệp Mặc mang theo kiếm ảnh khắp trời cuốn về ba người còn lại trong nhóm Kim trưởng lão, đồng thời tung hai quả cầu lửa vào người Kim trưởng lão luôn. Người tự tìm cái chết. Lãnh Thuyên thấy Diệp Mặc giống như bất ngờ biết được kế hoạch của mình, chủ động đánh về phía Kim trưởng lão, gã vô cùng căm phẫn. Gã tập trung nội khí và cây búa trong tay đập vào hỏa cầu của Diệp Mặc, đồng thời thân thể gã cũng đánh về phía đầu của Diệp Mặc. Diệp Mặc nghiêng người qua một bên, lách cây búa lớn, sau đó đánh một quyền vào chỗ đất trống cách Kim trưởng lão 3 mét. Nắm tay Diệp Mặc dường như không có bất kỳ quyền phong gì, nhưng chỉ có bản thân hắn mới biết sức mạnh một quyền này là đã gom hết chân nguyên về một điểm. Ánh mắt của Lăng Vô Thủy trở nên căng thẳng, vì sao Diệp Mặc thả mạo hiểm bị thương cũng không lùi về phía sau một bước là mà lại muốn toàn lực đánh ra một quyền này. Tuy rằng ông ta có dự cảm không tốt, nhưng trong lúc nhất thời ông ta không kịp nghĩ xem vì sao hắn lại đánh một quyền vào chỗ đất trống, vội vàng né tránh hỏa cầu đồng thời mang theo kiếm quang chém về phía Diệp Mặc. Xoẹt xoẹt, một tiếng động nhỏ vang lên, trong lòng Lãnh Thuyên thầm vui mừng, đó là tiếng cây búa lớn cắt qua vạt áo của Diệp Mặc. Gã đồng thời thấy cây búa của mình chém xuống ngực Diệp Mặc, bởi vì đối phương là nghiêng người né qua một bên, một búa này chỉ làm rách quần áo của hắn chứ không làm tổn thương đến da thịt quá sâu. Tuy nhiên cho dù là vậy, coi như đã khiến Diệp Mặc lại bị thương, máu tươi lập tức bắn ra, nhưng Diệp Mặc đã nhanh chóng vận chuyển chân nguyên cầm máu. Thình thịch, gần như cùng lúc cây búa lớn chém vào ngực của Diệp Mặc thì nắm đấm phía trước của Diệp Mặc bỗng nhiên xuất hiện bóng dáng rất chật vật. Kim trưởng lão chật vật tránh thoát hai quả hỏa cầu, nhưng không ngờ được đợi gã là một nắm đấm do nội khí tạo thành. Quyền phong vô cùng mãnh liệt xuyên qua ngực Kim trưởng lão mang theo một đống máu thịt. Kim trưởng lão còn chưa kịp hết vui mừng vì tránh khỏi đợt hỏa cầu, liền cúi xuống nhìn ngực mình, nơi đó đã có thể nhìn xuyên ra sau lưng. Thật là xui xẻo, trước khi chết gã còn tưởng rằng bởi vì vận khí không tốt, đúng lúc đụng phải quyền phong. Phi kiếm của Diệp Mặc lại quay về phía sau bởi vì Diệp Mặc xuất kiếm trước, cho nên thời điểm phi kiếm quay lại vừa vặn đúng lúc chặn được trường kiếm của Lăng Vô Thủy tập kích. Lăng Vô Thủy nghe thấy lời nói của Kim trưởng lão trước khi chết mà trong lòng ớn lạnh. Đương nhiên ông ta biết Kim trưởng lão chết không phải là bởi vì gã xui, mà là vì Diệp Mặc đã dùng hai quả hỏa cầu buộc y phải né tránh. Nhưng ta không rõ vì sao với kiếm thuật của mình cuối cùng đối phương có thể tìm được điểm mà trường kiếm của mình rơi xuống. Lăng Vô Thủy đã bắt đầu teo dái đối với Diệp Mặc rồi. Ông ta có một loại cảm giác, bất kể ông ta xuất chiêu kiếm gì, bất kể tốc độ nhanh đến cỡ nào, người thanh niên trước mặt này chung quy vẫn có thể tìm được chỗ mũi kiếm của ông ta. Leng keng, sau mấy tiếng vang lanh lảnh, trong tay của Lăng Vô Thủy chợt nhẹ hẫng, trong lòng ông ta hoảng hốt đồng thời lui về phía sau. Trường kiếm trong tay mình không ngờ bị đối phương chặt đứt, chỉ có điều Lăng Vô Thủy biết trường kiếm trong tay ông ta cứng tới mức nào. Nhưng loại trường kiếm cứng rắn như thế vẫn bị ngự kiếm thuật của đối phương chặt đứt. Nhưng Diệp Mặc cũng không để ý đến Lăng Vô Thủy, trong tay hắn huy động Từng đường đao gió không nhìn thấy được giống như lợi khí, giết về ba phía võ giả đang vây quanh phi kiếm. Phụt phụt, lại là mấy tiếng đao xuyên qua máu thịt vang lên, không ai thấy đao nằm ở chỗ nào, nhưng ba gã võ giả tiên thiên cùng tấn công với Kim trưởng lão vừa rồi thì đã bị xuyên thủng bụng. Đao khí vô ảnh, Lăng Vô Thủy và Lãnh Thuyên còn chưa kịp phản ứng, mấy người còn lại kinh hãi, nhìn ba người bị giết chết mà trong lành ớn lạnh từng cơn. Người này rốt cuộc còn bao nhiêu con bài chưa lật nữa? Lại sau một vòng tấn công, 10 người bên mình ít đi 4, hiện tại chỉ còn 6, mà đối phương giết từng đấy người rồi, lại chỉ phải trả giá bằng một vết thương nhẹ nhàng do cây búa rạch ra trên người thôi. Sắc mặt Lãnh Thuyên trở nên khó coi, lúc này gã hiểu được vì sao Diệp Mặc muốn chịu một búa của gã. Đó là bởi vì đối phương biết chỉ cần không đỡ một chiêu này thì hắn chẳng những có thể tiết kiệm thời gian đối phó người còn lại, hơn nữa có thể cho mình dùng hết chiêu thức. Đợi tới thời điểm mình thu chiêu thì công kích của hắn kết thúc, thực sự diễn ra cũng đúng là như thế. Sắc mặt của Lăng Vô Thủy có mấy phần trắng bệch, lần thứ hai bị người thanh niên này tính kế, rốt cuộc hắn đã từng trải bao nhiêu trận đánh mới có được tâm cơ và kinh nghiệm phong phú như thế. Tuy rằng mọi người phe mình đều lớn tuổi hơn đối phương, nhưng Lăng Vô Thủy cảm giác kinh nghiệm chiến đấu tất cả bọn họ cộng lại cũng không bằng một mình hắn. Diệp Mặc lại nuốt vào mấy viên đan dược, hắn thoạt nhìn rất tỉnh táo, nhưng hắn biết tuy đối phương càng ngày càng ít người, nhưng cán cân thắng lợi không nhất định là nằm ở phía hắn. Bởi vì chân nguyên của hắn cũng tiêu hao rất lợi hại, cho nên trong đợt công kích tiếp theo, hắn nhất định phải giết được một trong hai người Lăng Vô Thủy hoặc Lãnh Thuyên. Nếu không đến đợt công kích cuối cùng, hắn rất khó có thể kiên trì được đến lúc giết sạch đối phương. Vết thương trên người cũng không phải quan trọng nhất, bởi vì kinh nghiệm của hắn phong phú cho nên chỉ bị một vài vết thương ngoài da, căn bản không phải tổn thương căn bản. Thế nhưng quan trọng nhất, chân nguyên của hắn đã không chịu nổi nữa rồi. Diệp Mặc, tuy rằng cậu lợi hại, nhưng cho dù cậu giết sạch chúng tôi, cũng không phải đối thủ của Tam Đại Ẩn Môn. Tu vi của tôi ở Côn Càn Môn nhiều nhất chỉ có thể xếp hàng thứ hai, cho nên tôi hy vọng dừng ở đây, mọi người coi như chưa từng phát sinh chuyện gì. Lăng Vô Thủy nghĩ nếu tiếp tục thì phía mình có thể bị tiêu diệt hoàn toàn, ông ta cũng không cách nào bình tĩnh được nữa. Lãnh Thuyền khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Lăng Vô Thủy. Lăng Vô Thủy bình thường thoạt nhìn có vẻ cao nhân đắc đạo, gã không ngờ được ông ta hôm nay là người đầu tiên muốn cầu hòa đối phương. Hai gã võ giả tiên thiên của môn phái còn lại thấy Lăng Vô Thủy bất ngờ chủ động cầu hòa, cũng không có cách nào kiên trì được nữa, lập tức xoay người rút đi. Mà những võ giả địa cấp vốn lùi lại phía sau cản đường đi của Diệp Mặc, thấy gã võ giả tiên thiên chỉ còn lại có mấy người, mà còn có hai người chạy trốn thì cũng xoay người rời đi. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng nhảy lên không trung, không ngờ không để ý tới đám người Lãnh Thuyên, mà dùng hơi mường đường đao gió và hỏa cầu đánh về phía bóng lưng mấy người chỉ lo chạy trốn. Nếu như đã đến đây thì cũng không cần đi nữa. Lúc này thoạt nhìn thì rất lâu nhưng thực ra là rất ngắn. Trong chớp mắt hơn 10 võ giả địa cấp và hai tên tiên thiên lại bị Diệp Mặc giết chết. Chỉ còn lại mười mấy đống tro đen kịt hoặc các phần thi thể bị tách rời. Đám người Lãnh Thuyên liền hít một hơi khí lạnh. Người thanh niên này quá tàn nhẫn, chạy trốn cũng không được. Không ngờ hắn lại định là chém tận giết tuyệt. Gió nhẹ nhàng thổi tới, trước đó không lâu, núi Thần Châu còn vô cùng náo nhiệt, giờ thì khắp nơi đều tràn mùi máu tanh. Nhưng võ sĩ đã chết này không ai là kẻ yếu cả, ngay cả tệ nhất thì cũng là huyền cấp hậu kỳ. Một tiếng trước bọn họ còn là kẻ mạnh trên thế gian này, là sự tồn tại khiến mọi người đều tôn kính, nhưng một tiếng sau thì chỉ còn là thi thể lạnh lẽo. Núi Thần Châu vô cùng ồn ào ngày trước giờ đây trở nên tĩnh lặng, thậm chí có cảm giác tịch mịch chết chóc lan tỏa giữa không trung. Diệp Mặc quay người lại chậm rãi nhìn 4 tên võ sĩ tiền thiên còn sót lại phía đối diện, vẻ mặt rất lạnh lùng. Người hắn còn dính máu không biết của mình hay kẻ địch, nhìn có chút bi thảm. Diệp Mặc không đáp lại lời của Lăng Vô Thủy, lúc này tất cả mọi người đều biết được suy nghĩ của tên thanh niên trước mặt này. Hắn quả thật là muốn chấm tận giết tuyệt, không ai có mặt ở đó để lên tiếng nữa. Vận mệnh của những kẻ trốn chạy mọi người đều đã thấy cho nên không ai dám bỏ chạy nữa. Với thủ đoạn tàn độc của tên thanh niên trước mắt này đã khiến mọi người biết rõ. Vốn dĩ ta chỉ muốn giết một tên Nguyên Trọng và tên Tề Khải kia, nhưng nếu các ngươi đã muốn lấy mạng ta, vậy thì dùng mạng của mình mà trả. Diệp Mặc nói xong, phi kiếm ném ra hóa thành một đường kiếm sáng, xông thẳng đến Lãnh Thuyên, lần này hắn quyết tâm phải giết chết Lãnh Thuyên. Nhưng cảnh tượng tiếp theo đó không chỉ có Diệp Mặc không ngờ tới, mà Lãnh Thuyên và Lăng Vô Thủy cũng không nghĩ rằng đối phương lại dùng cách tương tự. Lãnh Thuyên và Lăng Vô Thủy gần như đồng thời cùng lúc nắm lấy tên võ sĩ tiên thiên bên cạnh ném về phía Diệp Mặc, sau đó nhanh chóng lui về sau, không ngờ bọn họ lại muốn chạy, hơn nữa còn dùng cùng một cách đê tiện để trốn chạy. Hai võ sĩ tiên thiên còn lại hoàn toàn không ngờ là cao nhân như Lãnh Thiên và Lăng Vô Thủy lại làm ra chuyện như vậy, gần như bị bắt mà không hề phản kháng, sau đó còn chủ động đón nhận phi kiếm của Diệp Mặc. Máu văng tung tóe, hai võ sĩ tiên thiên chỉ ngăn trở Diệp Mặc trong chốc lát, phi kiếm liền chặt đứt người họ. Diệp Mặc bỏ mặc Lăng Vô Thủy trực tiếp khống chế phi kiếm chặn Lãnh Thuyên lại. Lãnh Thuyên thầm hận, người Diệp Mặc chặn lại trước lại là y, nhưng đối diện với phi kiếm hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Vô Thủy bỏ đi, còn mình phải ở lại giúp gã ngăn chặn kẻ thù. Diệp Mặc tự biết chuyện của mình, tuy thương tích quán không phải là chí mạng nhưng cũng không hề nhẹ. Điều quan trọng nhất cũng không phải thương tích mà chân nguyên đã cạn. Tuy rằng có tinh nguyên đan thế nhưng trải qua trận đại chiến vừa rồi, hắn bị tiêu hao quá nhiều. Dù hắn không muốn để Lăng Vô Thủy trốn thoát đi nữa thì cũng là lực bất tòng tâm. Hơn nữa nếu Lăng Vô Thủy ở lại cùng với tên trong Thái Ất Môn này liều mạng đối phó với hắn, vậy thì hậu quả hết sức khó tưởng. Thằng súc sinh, bố mày liều mạng với mày. Lãnh Thuyền thấy Diệp Mặc ngăn hắn lại, vô cùng tức giận, tập trung nội khí toàn thân, vung búa bổ túi bụi vào Diệp Mặc. Lưỡi búa gần như tích tụ toàn bộ nội khí của y, giận dữ mà bổ xuống, ngay cả không khí xung quanh cũng rung động như bị chặt đứt. Diệp Mặc cười khẩy, tên đạo sĩ này có lẽ cũng là dân xuất thân nửa vời thôi. Không những binh khí của y dùng một cách kỳ lạ, mà hơn nữa là động chút còn tự xưng là bố mày, vậy thì tu đạo con khỉ gì? Phi kiếm của Diệp Mặc cũng tích tụ chân nguyên lại va chạm với lưỡi búa lần nữa, nhưng không để lại rút vết gì trên búa. Thịch một tiếng, Diệp Mặc bị sức mạnh của búa đẩy ra vài mét, hộc ra một ngụm máu tươi. Lần đầu tiên kể từ khi khai chiến đến giờ. Lãnh Thuyền sững sờ nhìn Diệp Mặc, lúc nãy nhiều người như vậy vây công hắn cũng không hộc máu, mình chỉ dùng 10 phần công lực so với hắn một chiêu, đối phương đã hộc máu rồi, điều này là không thể. Lãnh Thuyền chỉ nghĩ ngợi một lát liền hiểu được đạo lý bên trong, đối phương tuy rằng lợi hại nhưng bây giờ cũng là dạng sức cùng lực kiệt. Lãnh Thuyền cười sằng sặc như bò sặc nước sôi. Y không phải là cười mình nhất định có thể đánh bại Diệp Mặc, trên thực tế tuy Diệp Mặc đã bị thương thì hắn cũng không chắc có thể đánh bại được. Điều hắn cười là cuối cùng nếu như 6 người bọn họ không bị chia rẽ, lựa chọn cùng tấn công Diệp Mặc tới tấp thì Diệp Mặc đã bị giết rồi. Nực cười là bọn họ chỉ lo tự thân chạy trốn, cuối cùng lại để lợi ích cho đối phương. Đừng nói là ban đầu vẫn còn 6 người, dù cho chỉ còn lại mình Y và Lăng Vô Thủy, nếu như dồn hết sức để đối phó Diệp Mặc thì cũng chưa chắc là không chơi nổi. Nhưng bây giờ nói gì thì cũng đã muộn, Lăng Vô Thủy đã chạy mất cả dép, thì còn lại một mình y thì quả là không đối phó nổi rồi. Diệp Mặc nuốt vào một viên liên sinh đan đối mặt với Lãnh Thuyền đang nhào tới, cũng không hề có ý rút lui. Hắn nhìn thấy Lãnh Thuyền phát điên thì biết được trong lòng Lãnh Thuyền đang nghĩ gì, nhưng nếu đối phương quả thật 6 người liều mạng thì hắn cũng sẽ không ngồi không chờ chết. Phi kiếm lại va chạm với búa lớn, khiến đất cát văng tung tóe, Diệp Mặc lại lui ra vài bước. Hắn biết lúc này mà so đọ nội khí với đối phương thì hắn nhất định rơi xuống hạ phong, cho nên Diệp Mặc không đợi Lãnh Thuyền liên tục công kích, trong tay đã vung lên vô số lưỡi đao gió, đồng thời lại hộc máu, lại đánh ra mấy quả cầu lửa. Hắn cần phải tốc chiến tốc thắng lúc này. Bất kể là do lo lắng cho Mục Tiểu Vận hay lo cho tình trạng sức khỏe của mình, hắn đều phải giải quyết Lãnh Thuyền trong thời gian ngắn nhất. Tiếng thình thịch không ngừng vang lên. Búa của Lãnh Thuyền cứ như quạt gió, mỗi lần đều mang theo lúc xoáy nội khí mạnh mẽ chém tan đao gió hay cầu lửa của Diệp Mặc. Diệp Mặc nuốt một viên tinh nguyên đan cuối cùng, đao phong và cầu lửa trong tay càng tạo ra dày đặc. Lãnh Thuyền tức hộc máu trước cái cách đánh này của Diệp Mặc, nhưng y không cách nào thoát khỏi vòng vây của đao gió và cầu lửa. Trong lòng Lãnh Thuyền hiểu rất rõ nếu cứ tiếp tục thế này thì y chắc chắn phải chết. Ánh mắt của y lóe lên một sự tàn nhẫn, khí hải căng phồng lên, luồng nội khí chung quanh bỗng trở thành cuồng phong mạnh mẽ, khuấy động cho cầu lửa và đao phong của Diệp Mặc, hoàn toàn không cách nào tới gần đã bị đẩy ra. Diệp Mặc không ngờ rằng cầu lửa và đao gió quán nhiều như vậy mà không giết được tên Lãnh Thuyền này, thầm mừng là Lăng Vô Thủy đã chạy và chiến lược ban đầu quán đã phát huy tốt được tác dụng của nó. Chiến lược ban đầu của hắn chính là hoàn toàn né tránh Lãnh Thuyên và Lăng Vô Thủy để tạo nên sự sợ hãi trong lòng hai người này, cuối cùng làm họ mất đi ý chí chiến đấu, không ngờ lại có thể chạy trốn. Nếu như hai người này thực sự không trốn mà lại liều mạng với hắn như Lãnh Thuyên này, thì hắn thực sự sẽ rơi vào nguy hiểm. Lãnh Thuyên và Lăng Vô Thủy mất đi ý chí chiến đấu không phải bởi vì bọn họ liên thủ không đánh được Diệp Mặc, mà các cuộc chiến bình thường họ tham gia thì đa phần đều là chiến tranh ngang nghiêng về một phía. Nghĩ mà xem, bọn họ xuất thân trong Tam Đại Ẩn Môn, không có kẻ nào không có mắt lại đi dám đối đầu với họ. Đợi sau khi bọn họ thăng cấp lên tiên thiên thì kẻ mà dám chơi họ càng ít hơn. Lãnh Thuyền thấy khuấy động đao phong và cầu lửa chi chít của Diệp Mặc, không đợi phi kiếm của Diệp Mặc chủ động công kích, y liền bay lên cao mấy mét vung búa bổ xuống. Y biết rằng nếu như nội khí của Diệp Mặc đã sắp cạn thì y cũng là sức cùng lực kiệt, nếu như muốn trốn chạy thì chỉ khiến y chết nhanh hơn mà thôi, thay vì bị truy sát thì chỉ bằng liều chết tấn công. Diệp Mặc giật mình, hắn không ngờ là vào lúc này Lãnh Thuyên vẫn có thể có khí thế và áp lực như vậy. đã đột phá ra khỏi lưỡi đao gió của hắn, còn phản kích lại. Nhưng Diệp Mặc thì từ thương tích trên khắp người y cũng có thể nhìn ra được, y phá vỡ được đao gió cũng không phải là không trả giá. Ý nghĩ đó chỉ thoáng qua mà thôi, Diệp Mặc lại rút phi kiếm ngăn lưỡi búa đang bổ xuống, đồng thời tập chân tân nguyên toàn thân đánh một đấm vào tên Lãnh Thuyên đang lao xuống. Diệp Mặc nghĩ rằng một khi Lãnh Thuyên tránh khỏi cú đấm này thì hắn sẽ dùng đao gió để đánh thêm lần nữa, sau đó thu hồi phi kiếm để lấy mạng y. Nhưng Diệp Mặc rõ ràng là đã đánh giá cao Lãnh Thuyên. Lãnh Thuyên ở trên không trung thì đã tiêu hao hết toàn bộ nội khí, dù nhìn thấy một đấm của Diệp Mặc đánh tới y cũng không cách nào né tránh. Dù y có thể dịch chuyển trong không trung thì cũng cần phải có nội khí chống đỡ mới được. Bịch. Nắm đấm của Diệp Mặc còn chưa đánh trúng Lãnh Thuyên thì quyền phong của hắn đã đấm thẳng vào ngực Lãnh Thuyên rồi. Trong không trung, máu văng ra tung tóe, cơ thể Lãnh Thuyên hóa thành một mảng đỏ, tan ra khắp nơi. Tốc độ của Văn Tử Y ở bên kia là rất nhanh, nhưng mà cô vẫn chưa đuổi tới núi Thần Châu thì đã nhìn thấy rất nhiều người chạy trốn ở khắp nơi. Sau khi Văn Tử Y chặn hỏi một tên trốn chạy mới biết, hóa ra mấy môn phái lớn vây đánh Diệp Mặc, núi Thần Châu đã bị đánh tới trời long đất lở, ai ở lại đó không cẩn thận thì sẽ bị họa lây mà trở thành vật hy sinh, cho nên mọi người mới chạy. Tuy Văn Tử Y biết Diệp Mặc vô cùng lợi hại, nhưng cô ta cũng biết núi Thần Châu là nơi nào. Đại hội ẩn môn trăm năm một lần thì sẽ có bao nhiêu cao thủ ở đó. Nhiều cao thủ tiền bối như thế, một mình Diệp Mặc ở đấy, cho dù có lợi hại cỡ nào thì cũng không ổn. Thế nhưng Vân Tử Y cũng không lo cho Diệp Mặc. Cô biết là Diệp Mặc biết bay, nếu như thực sự không đánh lại thì cứ bay đi là được. Cho nên khi người khác đều bỏ trốn thì cô lại vẫn tăng tốc để cho xe chạy tới Thần Châu. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện hôm nay ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con trong những cái phần chuyện khác đi, để cho nó thú vị. Còn giờ thì bye bye mọi người. Bye bye.